Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 762, tin tức thật giả, 1. Thành Di xuất thân ở gia đình như vậy cũng coi là nhìn thấu phù hoa, thông minh hiếu học, có ngộ tính, hơn nữa đã từng đi du học, tầm mắt của cô cũng hơn hẳn người bình thường, nhưng vòng giao tiếp xã hội của mình thì lại khá đơn thuần. Gia thế như vậy, khiến những người tiếp cận cô tuy có một luôn có dụng tâm kín đáo, khiến cô cảnh giác chán ghét. Nhưng dù sao vẫn chưa có người nào bộc lộ rõ ràng tâm tư của họ trước mặt cô. Tuy cô biết nội bộ Tống hệ còn xa mới bình ổn như vẻ bề ngoài, cũng biết năm qua đã nảy sinh một số phong ba, nhưng chung quy không có cơ hội được tận mắt thấy. Tuy rằng Thẩm Hoài chỉ nói vài câu đã đánh cho đám người Tạ Thành Hải, Diệp Tuyển Phong tơi bời hoa lá, khiến cho ai nấy đều sung sướng, nhưng đồng thời Thành Di cũng có thể cảm nhận được vị trí của Thẩm Hoài sẽ càng thêm gian nan khó khăn hơn. Chuyện lớn như thế, tóm lại họ sẽ nghi ngờ anh nói dối đấy. Thành Di nói tiếp, có lẽ cha Hồng Kỳ không đi tìm Thủ tướng Vương Nguyên hoặc Điền Gia Canh để hỏi, nhưng nếu gọi điện cho anh để xác minh, hoặc bảo dì Út ra mặt hỏi anh còn có thể tiếp tục nói dối được nữa không? Hôm nay Thẩm Hoài cố ý rải tin tức giả, xem như là nghiêm khắc chỉ trích đám người Diệp Tuyển Phong. Nếu Tống Kiều Sinh đích thân gọi điện thoại tới, Thẩm Hoài còn tiếp tục nói dối thì khó tránh khỏi một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Nếu vì tin tức giả này mà Thẩm Hoài khiến cho nội bộ Tống hệ bị rối loạn, làm cho lợi ích chính trị và kinh tế bị hao tổn nhiều, Tống Kiều Sinh cùng với đám người hạ, đới sẽ mang oán hận đổ lên đầu Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng thừa nhận sâu sắc điểm này. Tống Hồng Quân cũng ý thức được điểm ấy, quay đầu lại nhìn. Có đôi khi vì thỏa mãn tự ái mà không để ý tới hậu quả, cho dù lúc này lừa được đám người Diệp Tuyển Phong từ bỏ bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà. Nhưng tin rằng một ngày nào đó tin giả này sẽ bị vạch trần. Truyền tin tức giả lừa gạt đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ có vậy. Dù sao trước mắt Tống hệ vẫn là một chỉnh thể, cho dù tương lai không tránh khỏi bị phân liệt, nhưng sự phân liệt này cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Thẩm Hoài đưa tay ra sau ông gáy, thoải mái dựa vào ghế xe, nói, tin tức này cũng không giả hoàn toàn. Từ năm ngoái sau khi Trung ương thành lập xí nghiệp công ủy đại hình đã khẳng định sẽ tiến hành cải tổ lại. Thủ tướng Vương Nguyên điều hành quốc vụ viện, cũng sẽ chỉnh đốn toàn bộ xí nghiệp thuộc các bộ và ủy ban Trung ương. Điều này là rõ ràng đấy. Vừa nãy Bí thư Điền tìm tôi cũng nói đến mấy điểm này. Tuy nhiên, xí nghiệp trực thuộc Trung ương đại hình và siêu hình còn giữ lại 100 hay là 200, tôi nghĩ ngay cả Thủ tướng Vương Nguyên cũng chưa phê chuẩn đâu. Thanh âm phản đối của các bộ và ủy ban trung ương quá lớn, hoặc là nói độ khó công việc chỉnh đốn tái cơ cấu lại quá lớn, số lượng hẳn sẽ mở rộng lên một chút. Hiện tại cụ thể là như nào nói ra còn e hơi sớm. Tuy nhiên, nếu sang năm việc tái cơ cấu bước đầu duy trì chừng 200 xí nghiệp, họ cũng không thể nói tôi nói dối họ được. Tống Hồng Quân phá lên cười. Trên đời này lời nói dối khó vạch trần nhất chính là chính thật một giả. Đặc biệt một phần của lời nói dối lại là từ suy đoán, vậy thì vẫn còn đường sống rồi. Dù sao cũng không có ai đi tìm Thủ tướng Vương Nguyên hoặc nhân vật trong yếu kế kinh hệ như Điền Gia Canh để đối chất. Có thể nói, 100 nhà là mục tiêu cải cách mà Thủ tướng Vương Nguyên bước đầu quyết định, mà không phải quyết tâm cải cách. Nhưng trước khi thực thi cụ thể, nói mục tiêu và quyết định, ai có thể phân định được rõ ràng chứ? Hiện tại nói với đám người Diệp Tuyển Phong, 100 nhà là quyết tâm cải cách của Thủ tướng Vương Nguyên. Nếu bố của Hồng Kỳ gọi điện hỏi, vậy thì nói đó bước đầu xác định mục tiêu cải cách, không phải là không có đường sống, họ cũng không thể nói Thẩm Hoài lừa gạt họ. Tóm lại, cứ đánh họ loạn trận cước trước rồi nói sau. Thành Di cấu tay Thẩm Hoài một cái, nói, anh đó, đúng là quá xấu nết rồi. Nếu như nói sang năm bắt đầu chỉnh đốn tái cơ cấu lại xí nghiệp các bộ và ủy ban trung ương, giữ lại tầm 200 xí nghiệp trung ương đại hình và siêu hình, tập đoàn Hoài Năng vẫn có cơ hội tự thành nhất hệ, không cần lo lắng sẽ bị phân tách sáp nhập với các xí nghiệp trung ương khác. Nói thật, họ không nghe, vậy thì đừng trách tôi đào hầm bức họ nhảy vào. Đợi khi họ phát giác ra mới thật sung sướng. Tôi thật không có cách nào. Thẩm Hoài giang tay cười. Đối mặt với tình huống hôm nay, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thành Di có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Thẩm Hoài. Trước đó Thẩm Hoài tận tình khuyên bảo, đám người Diệp Tuyển Phong lại kiên kỵ còn khiến cha anh ta chụp mũ, vung tay múa chân, ngẫm lại cũng thấy ấm ức thay cho hắn. Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Thành Di đi được một lúc, những người ngồi ở bàn ăn mới từ trong dư âm bom tin mà Thẩm Hoài để lại hồi phục lại. Ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên nói với nhau những gì. Tuy rằng trong chén vẫn còn tàn rượu, nhưng không ai có tâm tư uống nữa, để lại một mâm canh thừa thịt nguội cho người làm thu dọn, Tống Bính Sinh và Tạ Hải Thành, Diệp Tuyển Phong đến thư phòng nói chuyện. Người làm bận rộn không qua đó được, Tạ Gia Huệ cầm chén trà và siêu nước đi vào thư phòng, bên trong toàn là khói thuốc lá mù mịt. Bà không thích nhất là người khác hút thuốc trong nhà mình, nhưng lúc này cũng không nói gì. Tống Hồng Nghĩa chủ động nhận chén trà và siêu nước, bà liền lui ra ngoài, cũng không nghe người trong phòng đang nói gì. Không ngờ tin tức mà Thẩm Hoài để lại sẽ khiến người ta khiếp sợ như thế. Tạ Gia Huệ không quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị, cho nên không hiểu được chỗ kinh người từ tin tức Thẩm Hoài tung ra. Tạ Chỉ cũng không có tâm trạng lên lầu với Tạ Đường, ở lại trong thư phòng ngập khói thuốc, xem cha mình, Dượng Mình và Diệp Tuyển Phong có đối sách gì hay không. Đương nhiên, vẫn có khả năng Thẩm Hoài nói dối họ, nhưng họ đi xác minh kiểu gì. Nếu tin tức Thẩm Hoài tiết lộ là thật, vậy tập đoàn Hải Năng sắp phải đối mặt với cục diện tàn khốc là bị xóa bỏ hoặc sáp nhập với xí nghiệp trung ương khác. Đả kích này thật sự quá tàn khốc đối với họ. Cha Hồng Kỳ mấy năm nay vẫn đè đầu Thành Văn Quan, giữa năm lại chuyển sang ủng hộ Thành Văn Quan đến tỉnh ký nhậm chức, trúng cử ủy ban trung ương, điều kiện trao đổi quan trọng nhất chính là Thẩm Hoài và dì Út Tống Văn Tuệ trao quyền kiểm soát tập đoàn Hoài Năng lại cho họ. Cải cách đã mở ra hơn 10 năm, toàn bộ quốc gia cùng dân tộc tương lai sẽ đi như thế nào, rất nhiều người đều nhìn không thấu. Nhưng đến hiện tại, rất nhiều phương hướng mục tiêu ngày càng rõ ràng, nội bộ Tống hệ cũng càng lúc càng bị nhiều người nhìn đến. Nắm giữ tập đoàn Hoài Năng, tương lai ưu thế phương diện ngưng tụ tài nguyên tổ chức chính trị, kinh tế có ý nghĩa rất lớn. Tập đoàn Hoài Năng dù là địa bàn, sản nghiệp phát triển và kinh doanh quyết sách của Tống hệ, nói Tống hệ tuyệt đối có quyền, nhưng nói cho cùng tập đoàn Hoài Năng là xí nghiệp nhà nước, là tài sản quốc gia. Nếu Quốc vụ viện quyết tâm tiến hành cải cách lại toàn bộ xí nghiệp các bộ và ủy ban trung ương thì phải theo trình tự cấp quốc gia. Trong quá trình này, cần giải tán tập đoàn Hoài Năng, Tống hệ không có năng lực đứng ra công khai chống đỡ. Mà ảnh hưởng và sức khống chế của Tống hệ ở trong tập đoàn Hoài Năng cũng theo đó mà lập tức tan rã. Lực ảnh hưởng của Tống hệ trong tập đoàn Hoài Năng, Thang Hoài Đông xuất tại tỉnh Hoài Hải sẽ sụp đổ. Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô và những cốt cán mà Tống hệ đặt tại tập đoàn Hoài Năng để bồi dưỡng, con đường làm quan tương lai cũng trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, công ty chứng khoán của Lưu Kiến Quốc cùng với xí nghiệp thuộc tập đoàn Hải Phong sắp tới tụ hợp đến Từ Thành, quay chung quanh tập đoàn Hoài Năng ý niệm muốn làm chuyện lớn, kiếm lợi nhuận lớn trong đầu cũng hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí tài nguyên đầu tư vào giai đoạn đầu cũng đều mất toàn bộ. Ý niệm lôi kéo Tôn Khải Nghĩa, lôi kéo tập đoàn Trường Thanh, đã kích khí thế của Mai Thép cùng Thẩm Hoài dĩ nhiên là trở nên vô cùng nực cười. Mà bên trong Tống hệ, tương lai cha Tống Hồng Kỳ còn có tiền vốn và tư cách cạnh tranh với Thành Văn Quan không? Không có khả năng như vậy đâu. Thẩm Hoài hắn cả gan làm loạn, có gì mà không dám nói chứ? Tống Hồng Nghĩa tự đáy lòng không thể đối mặt với cục diện như vậy, thấy mọi người trong phòng đều trầm ngâm, bèn nói. Tất cả mọi người liếc nhìn Hồng Nghĩa. Mọi người đều biết, khả năng Thẩm Hoài nói dối, nhưng mấu chốt là đi xác minh như nào. Ai cũng biết Thủ tướng Vương Nguyên sau khi tiếp quản Quốc vụ viện. Thủ đoạn chắc chắn sẽ càng mạnh cứng rắn thúc đẩy cải tổ chế độ xí nghiệp nhà nước. Nhưng xí nghiệp trung ương trực thuộc các bộ và ủy ban trung ương sẽ được cải tổ như nào, tất cả mọi người đều đoán phương án cuối cùng nằm ở trong đầu Thủ tướng Vương Nguyên. Trước mắt những nhân vật trọng yếu của kế kinh hệ như Điền Gia Canh có khả năng biết ý tưởng thật sự trong lòng Thủ tướng Vương Nguyên, mà Ủy viên Quốc vụ viện thậm chí vài phó thủ tướng cũng chưa chắc có thể biết phương án cuối cùng sẽ là như thế nào. Điền Gia Canh có chủ động lộ ra tin tức liên quan với Thẩm Hoài hay không? Cải tổ xí nghiệp nhà nước phải tuân theo trình tự. Xí nghiệp trung ương cũng phải cải tổ, xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh cũng phải cải tổ. Năm trước, Lý Cốc chủ trì xí nghiệp công ủy nhà nước thuộc tỉnh, lại điều chỉnh cơ cấu cùng nghiệp vụ của xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và tập đoàn đầu tư nhà nước thuộc tỉnh, tập đoàn Hoài Môi, cùng hợp tác khai thác phát triển Mai Thép. Sau khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải, nếu hy vọng ông ta tiếp tục kéo dài chính sách phát triển và điều chỉnh kết cấu đối với kinh tế tỉnh Hoài Hải, cùng với hy vọng có thể cải cách xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hoài Hải đi trước cả nước. Trước khi ông ta đi, đã lộ tin tức này với Thẩm Hoài là rất có khả năng. So sánh với mà nói, Thẩm Hoài dù mới là trưởng một huyện, nhưng tiếng nói vẫn mạnh hơn những người đang ngồi trong thư phòng này. Đây là sự thật mà mọi người không thể đối mặt. Không thể đi tìm Thủ tướng Vương Nguyên hoặc Điền Gia Canh đi xác minh tin tức này, mà tên khốn Thẩm Hoài này vừa rồi ở bàn ăn cũng đã vô lại nói rời khỏi bàn ăn rồi thì không thừa nhận, cục diện càng phức tạp hơn, càng khó giải quyết hơn, cũng không thể lại tìm Thẩm Hoài để xác nhận tin tức này là thật hay giả được. Cho dù tin tức này là giả đấy, nếu Thẩm Hoài dám nói với bọn họ hạ thấp mình đi Thẩm Hoài để xác minh, cũng chưa chắc Thẩm Hoài chịu xác nhận cho. Tạ Hải Thành thấy mọi người buồn bực im lặng, cũng hết cách, chỉ vào Tạ Chỉ nói, Hồng Kỳ hẳn về nhà rồi, hay là cô gọi cho Hồng Kỳ đi. Y sợ Hồng Nghĩa và cha y báo cáo quá cường điệu việc này, làm cho bên Yến Kinh phán đoán sai. Lúc này không thể để cục diện bị phá hỏng bởi họ được. Trong lòng Tạ Hải Thành cũng hiểu, nếu họ muốn từ miệng Thẩm Hoài để xác định lại tin tức là điều không thể, trừ phi cha của Hồng Kỳ đích thân gọi điện tới, hoặc là Tống Văn Tuệ gọi hỏi. Hoặc là đem sự việc báo cho ông cụ, cho dù mất mặt cùng đành. Hiện tại cũng không thể để tâm đến nhiều thứ được. Chương 763, tin tức thật giả, 2. Nửa đường trời đổ mưa, đánh lốp đốp vào cửa sổ, Tống Hồng Kỳ cho xe dừng ở ngõ tắt, mở dù che xe, gõ cửa cổng, nhìn thấy thư ký của bố liền hỏi, bố tôi đâu? Ở thư phòng đấy. Lúc này một trận cuồng phong thổi qua, chà xát khiến các cây bạch quả trong sân vang lên vù vù. Ngọn đèn ngoài sân sáng xanh, cao hơn nóc nhà một đoạn, nhạt nhẽo hiện lên trên bầu trời đêm, Tống Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ rằng một đêm mưa gió như thế này sẽ khiến các cây bạch quả tan nát hết, mùa đông năm nay sắp đến rồi. Tống Hồng Kỳ đi đến dưới mái hiên. Khép lại dù đưa cho bảo mẫu, đẩy cửa thư phòng ra, thấy trong phòng khói thuốc lượn lờ, bình thường bố rất ít hút thuốc. Lúc này tay phải kẹp điếu thuốc, đứng bên cửa sổ. Bố! Tống Hồng Kỳ rất kinh ngạc, trong ngăn kéo thường dùng là thuốc để tiếp đãi khách, thỉnh thoảng sẽ cùng khách hút thuốc, anh ta cũng không nhớ bao nhiêu lâu không nhìn thấy một mình bố hút thuốc ở thư phòng. Tống Kiều Sinh quay người lại, thấy Hồng Kỳ đẩy cửa tiến vào, dùi thuốc vào cái gạt tàn ở góc bàn, hỏi, đã ăn cơm cùng đồng nghiệp ở cơ quan rồi à? Tống Hồng Kỳ gật gật đầu, nói, vâng ạ, hai năm nay Yến Kinh sẽ không thái bình. Hai bên đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm, đều hận không thể nắm chặt nhược điểm của đối phương, giáng một gậy chết tươi, con quả thực nên đi tránh trận phong ba này, thậm chí đều hơi chậm rồi. Tống Kiều Sinh đối với đứa con trai trước mắt này vẫn gửi lấy kỳ vọng cao đấy, nói chuyện cũng tận tình khuyên bảo, nói tiếp, các con là cán bộ trẻ tuổi như vậy, ở các bộ và ủy ban trung ương có tầm nhìn tốt hơn so với địa phương, nhưng từng trải đơn giản cũng là sự thật không thể phủ nhận. Hiểu biết không đủ sâu sắc và rộng khắp hiện trạng và lịch sử trong nước, rèn luyện chịu đựng không đủ toàn diện và nghiêm khắc. Đặc biệt là thiếu kinh nghiệm công tác lãnh đạo cơ sở đối với công tác địa phương. Đây cũng là bình cảnh hạn chế các con tiến thêm một bước phát triển. Con đến địa phương, bản thân về tâm lý vẫn chỉ có thể là tranh thủ có thể toàn diện chủ trì công tác khu huyện. Tương lai 10 năm 20 năm, kiến thiết kinh tế khu vực huyện vẫn sẽ là quốc nội có thể tiếp xúc nhất, nhận thức. Phân tích và giải quyết chỗ mâu thuẫn, chỉ cần ở những địa phương này sờ đi lăn lại, mới có thể chân chính đi tôi luyện năng lực chấp chính và khống chế toàn cuộc. Tống Hồng Kỳ cho dù biết bố an bài như vậy. Đối với con đường phát triển làm quan về sau của anh ta là có lợi nhất đấy, nhưng nhiều ít có chút không cam lòng. Giữa năm, khi ông cụ mở miệng đuổi anh ta xuống địa phương, khi Tống Hồng Kỳ đến trung tuần tháng 9, tên liền chính thức xếp vào danh sách giao lưu cán bộ thanh niên của tổ chức tỉnh ủy Giang Đông. Sắp xếp chức vụ đến tỉnh Giang Đông, ngày gần đây cuối cùng cũng xác định được, Tống Hồng Kỳ đã uống rượu tiễn biệt cùng với đồng nghiệp cơ quan, ngày mai sẽ trực tiếp tới ban tổ chức tỉnh ủy Giang Đông báo cáo. Tuy nói thế lực của Tống Hệ ở tỉnh Hoài Hải mạnh nhất, nhưng Tống Hồng Kỳ không có ý định đi qua tụ tập. Một là khiến người ta lời ông tiếng ve, thứ hai đến tỉnh Hoài Hải không có vị trí thích hợp cho anh ta, còn có thể lúc nào cũng so sánh với Thẩm Hoài. Khiến anh ta lúc đầu đến địa phương nhậm chức liền chịu đựng áp lực rất lớn. Giang Đông và Hoài Hải rất gần, anh ta đến Giang Đông nhậm chức càng thuận tiện gặp Tạ Chỉ, đồng thời là nền móng tốt về các phương diện ở Giang Đông, mâu thuẫn địa phương không có phát triển bén nhọn như vậy, tương đối dễ dàng hoàn thành quá độ từ các bộ và ủy ban trung ương đến địa phương. Tống Hồng Kỳ ở các bộ và ủy ban trung ương đề bạt lên cương vị cấp cục trưởng đã tròn 2 năm. Nếu anh ta không giành được chức ban lãnh đạo địa phương, chỉ là điều đến địa phương rèn luyện, treo cái chức phó thị trưởng quá 2-3 năm rồi về các bộ và ủy ban trung ương đảm nhiệm phó vụ trưởng, đó chính là phương thức lên chức thông thường, sau đó lại chính thức đến địa phương phát triển, con đường làm quan sẽ càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, kế tiếp trong 5 đến 10 năm, bố anh ta tiến vào ủy viên bộ chính trị thậm chí vị trí rất cao, vậy anh ta lại đi đường tắt như vậy ở lại các bộ và ủy ban trung ương nhanh chóng phát triển, sẽ dẫn đến chê trách càng lớn, trở thành điểm yếu khiến đối thủ cạnh tranh nắm được. Trong khoảng thời gian này phải tránh đi thị phi cùng con đường làm quan hiểm ác trong thành Yến Kinh, Tống Hồng Kỳ cũng cần rời khỏi Yến Kinh, đến địa phương phát triển. Tống Hồng Kỳ muốn dùng phương thức giao lưu cán bộ, trực tiếp mọc rễ vào địa phương, tình hình lại sắp có bất đồng rồi. Nói cho cùng chính là năng lực chấp chính và khống chế toàn cuộc của Tống Hồng Kỳ bây giờ còn không có cách nào được tỉnh ủy Giang Đông tán thành. Không cần nói trực tiếp đến đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phó thành phố, dù là cương vị lãnh đạo cấp chính huyện, tỉnh ủy Giang Đông cũng không có ý đề xuất. Tiết Tăng, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Giang Đông cùng Sa Chính Anh, bí thư ủy ban kỷ luật, phó bí thư ủy ban Bình Giang đều là tướng lĩnh đời sau xuất thân từ cánh quân Quảng Nam năm đó, xem như một phần tử của Tống hệ. Sau khi trải qua giao lưu, bọn họ cũng chỉ là kiến nghị Tống Hồng Kỳ đến một huyện thuộc thành phố Bình Giang đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy một năm nửa năm, sau khi quen thuộc tình hình địa phương mới chính thức điều nhiệm cương vị lãnh đạo cấp chính khu huyện, toàn diện chủ trì công việc một phương. Đề nghị này rất bình thường, năm gần đây từ các bộ và ủy ban trung ương giao lưu trong cán bộ thanh niên địa phương. Ngoại trừ Kỷ Thành Hy trực tiếp đến ký hạ nhậm chức bí thư huyện ủy, một số khác trực tiếp đến địa phương đảm nhiệm vị trí số 1 số 2 đấy, mất một năm nửa năm quen thuộc tình hình vẫn coi là thời gian hơi ít. Chỉ là nghĩ đến mình cũng 32 rồi, đến địa phương còn phải treo chức phó bí thư huyện ủy, mà Thẩm Hoài ít hơn mình 4 tuổi sang năm có thể nhậm chức bí thư huyện ủy. Cục diện như vậy ít nhiều khiến Tống Hồng Kỳ, là người lãnh đạo tiểu bối của Tống hệ cảm thấy khó mà chịu nổi. Khó chịu nổi cũng không có cách nào, ban tổ chức tỉnh ủy Giang Đông không đồng ý anh ta trực tiếp đảm nhiệm nhân vật số 1 của khu huyện. Mà anh ta đến địa phương trực tiếp đảm nhiệm chức phó thị trưởng thì quá mức chói mắt, đồng thời sẽ khiến bố anh ta gặp bất lợi, khiến người ta tranh giật vị trí. Anh ta hẳn nên chịu khó khoảng một năm nửa năm, tranh thủ ở địa phương từ phó bí thư trực tiếp thăng lên bí thư. Lúc này ngoài cửa sổ mưa gió dần nhỏ, có tiếng ô tô dừng lại ngoài sân, tiếng gõ cửa vang lên. Tống Hồng Kỳ nhìn thấy thư ký của bố chạy trong mưa đi mở cửa, mới ý thức tới có lẽ bố đang đợi người nào đến đây trong đêm. Cánh cổng vang lên tiếng kít kít, Tống Hồng Kỳ nhìn thấy cô Út Tống Văn Tuệ quay về Yến Kinh đảm nhiệm bí thư tổ đảng viện nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Điện lực cầm dù đi vào trong sân. Thấy kỳ lạ, liền hỏi bố anh ta, đã xảy ra chuyện gì ạ? Ồ, con không nhận được điện thoại của Tạ Chỉ A. Tống Kiều Sinh bình tĩnh nói, sau khi Thủ tướng Vương Nguyên chủ trì công việc của Quốc vụ viện, rất có thể sẽ lập tức thúc đẩy cải tổ xí nghiệp trung ương trực thuộc các bộ và ủy ban trung ương, lại theo như lời của Thẩm Hoài, Thủ tướng Vương Nguyên cuối cùng chỉ biết giữ lại khoảng 100 doanh nghiệp trung ương loại lớn. Tin tức này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tập đoàn Hoài Năng. Nghe thế, Tống Hồng Kỳ giật mình. Không thể tin, nói, làm sao có thể? Không phải là trước đó phỏng đoán Thủ tướng Vương Nguyên sẽ thúc đẩy công tác tinh gọn lại các bộ và ủy ban trung ương trước. Sau đó mới có thể từng bước khởi động công tác cải tổ cơ chế xí nghiệp công ủy cùng xí nghiệp trung ương thuộc các bộ và ủy ban trung ương sao? Tống Kiều Sinh nói, nếu không phải Vương Nguyên là ứng cử viên mà vài lão già nhận định, ông ta năm nay nên lui xuống mới đúng. Cho dù không lui, cũng chỉ có thể làm một kỳ nữa. Thời gian giữ cho ông ta rất có hạn, ông ta quả thật không thể làm từng bước được. Tống Kiều Sinh nói. Tống Hồng Kỳ hỏi, việc này ngoài Thẩm Hoài ra, còn có ai truyền tin tức ra không? Dù thế nào Tống Hồng Kỳ cũng không cam chịu để tập đoàn Hoài Năng bị hủy đi hết. Nếu hết thảy đều có thể làm từng bước. Quốc vụ viện sẽ xóa bỏ bộ điện lực trước, đồng thời tổ chức và thành lập nhiều công ty năng lượng và phát điện, mạng lưới điện gia dụng. Tập đoàn Hoài Năng có thể sáp nhập một bộ phận tài sản năng lượng và phát điện thuộc Bộ Điện lực, thúc đẩy xây dựng công trình đường sắt hai chiều từ Đông. Cuối cùng trước khi khởi động công tác cải cách chế độ của toàn bộ các xí nghiệp trung ương, tập đoàn Siêu Hình có tài sản từ 3 đến 4 tỷ sẽ đủ để thành một hệ, chịu lâu dài ảnh hưởng và khống chế của Tống hệ. Đây cũng là kế hoạch mong chờ của bọn họ từ trước tới nay. Bọn họ mong muốn sẽ có thời gian hòa hoãn từ 3 đến 4 năm, mặc dù hơi nhanh, nhưng vẫn đủ dùng đấy. Nhưng mà, nếu như sang năm bộ điện lực bị xóa bỏ và đồng thời khởi động kế hoạch cải cách xí nghiệp trung ương, hơn nữa xí nghiệp trung ương siêu hình cuối cùng chỉ duy trì 100 nhà, lúc này quy mô tài sản của tập đoàn Hoài Năng vẫn không đủ 8 tỷ, trước cuối năm tới, rõ ràng là rất khó có hy vọng đi tranh giành một vị trí nhỏ nhoi gì. Trực giác Tống Hồng Kỳ không tin tin tức như vậy. Anh ta không rõ vì sao tin tức quan trọng như vậy, bọn họ bên này một chút phong thanh đều không có. Ngược lại Thẩm Hoài ở Hoài Hải có thể nghe được phong thanh. Anh ta không nhận được điện thoại của Tà Chỉ, cũng không rõ Tà Chỉ làm thế nào mà nghe được chuyện này từ miệng Thẩm Hoài, cho nên cũng không hoài nghi Thẩm Hoài nói dối. Sự việc rất rõ ràng, bố anh ta sau khi nhận được điện thoại của bên kia, hiển nhiên cũng hoài nghi có khả năng Thẩm Hoài đang nói dối, liền trực tiếp bảo cô Út gọi điện thoại xác minh việc này, bằng không cô trong đêm mưa sẽ không vô duyên vô cớ đến nhà. Tống Hồng Kỳ thế mới biết vì sao bố đã cai thuốc nhiều năm, hôm nay lại một mình hút thuốc trong thư phòng. Tống Văn Tuệ gõ cửa tiến vào, thấy Hồng Kỳ cũng ở đây, nói, Hồng Kỳ cũng ở đây à, vị trí sau khi đến tỉnh Giang Đông đã có quyết định chưa? Đi Sa Cảng đảm nhiệm chức phó bí thư, nghe nói trước kia cô cũng làm việc ở Sa Cảng một khoảng thời gian. Tống Văn Tuệ hơi ngẩn ra, nhớ đến chữ Giang của huyện Sa Cảng thành phố Bình Giang nằm cách Hà Phổ và Mai Khê, Tống Hồng Kỳ không đi Hoài Hải. Giang Đông lại cố tình đến huyện Sa Cảng nhậm chức, kết quả như vậy vào lúc này lại khiến cô có chút kinh ngạc. Thời gian cô làm việc ở Sa Cảng rất ngắn. Tống Văn Tuệ nói, rồi trực tiếp chuyển chủ đề đến việc chính. Nói với anh hai Tống Kiều Sinh, em vừa nói chuyện điện thoại với Thẩm Hoài, những lời này đúng như lời của Điền Gia Canh, có điều cuối cùng giữ lại 100 xí nghiệp trung ương hay là bao nhiêu, Thẩm Hoài cảm thấy đây hẳn có thể là một mục tiêu mà Thủ tướng Vương Nguyên muốn làm. Có lẽ bí thư Điền muốn khích lệ chúng ta. Giọng điệu nói chuyện của nó có chút trầm trọng, lại chưa chắc là quyết tâm. Cái gì? Tống Hồng Kỳ tức giận đến mức muốn đập vỡ cái cốc trên bàn, tên Thẩm Hoài chết tiệt này nói gì thế? Vương Nguyên là nhân vật chính trị có tính cách cứng rắn, thủ đoạn mạnh mẽ. Mà bên trong đảng lại có mấy người già muốn gửi gắm hy vọng cải cách thành công xã hội, kinh tế trong nước vào ông ta. Đằng sau hai từ quyết tâm của Vương Nguyên và mục tiêu của Vương Nguyên truyền lại hoàn toàn là khái niệm và ý nghĩa không giống nhau, Thẩm Hoài cố ý đưa ra giới tuyến mơ hồ về của hai cái này, rõ ràng là muốn đem bọn họ ra làm trò đùa. Tống Hồng Kỳ nhìn thấy sắc mặt bố mình thay đổi liên tục, thầm nghĩ trong lòng ông ấy cũng nảy sinh phiền não, nhưng mà biết rõ Thẩm Hoài ở phía trên chơi thủ đoạn, bọn họ cũng vô kế khả thi. Nếu bọn họ nói Thẩm Hoài ác ý đe dọa, phá hư đoàn kết, Thẩm Hoài sẽ vô tội nói xạo rằng hắn chỉ có ý tốt nhắc nhở. Nếu bọn họ không để ý tới ý tốt nhắc nhở của Thẩm Hoài thì tương lai nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, hậu quả bọn họ phải gánh vác chính là uy tín và sức ảnh hưởng của Đới Thành Quốc sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, mà bố anh ta cũng sẽ tiến thêm một bước mất đi ưu thế tài nguyên chính trị bên trong Tống hệ khi cạnh tranh với Thành Văn Quan. Chương 764.1, tin tức thật giả, 3, gió thổi qua cửa sổ, làm lay động lá cửa soàn soạt, Tạ Chỉ đang ngồi trên sàn nhà nói chuyện với Tạ Đường thì nghe thấy tiếng gió này, thầm cảm thấy nhiệt độ sáng sớm lạnh hơn nhiều rồi. Bố cô ta, anh trai cô ta cùng Hồng Nghĩa và Diệp Tuyển Phong vẫn ở dưới lầu, chưa rời đi, đều đang đợi chờ không xác định, hoặc là mong chờ có thể có tin tức gì từ Yến Kinh truyền tới. Tạ Chỉ nhìn màn trời màu đen ngoài cửa sổ, cũng không biết có tin tức xác định gì truyền đến từ Yến Kinh không. Tiện tay lấy điện thoại ở góc giường lúc này vang lên, thấy là điện thoại của Hồng Kỳ. Tạ Chỉ liền nhận điện thoại, ban đêm gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, anh đều không nghe. Bị mấy người trong cơ quan kéo đi uống rượu tiễn biệt, điện thoại rơi trên xe rồi, uống đến say loạn choạng cũng không để ý xem, tôi mới đến chỗ bố tôi. Tống Hồng Kỳ nói ở đầu dây điện thoại bên kia. Anh sau này đã uống rượu thì đừng lái xe. Tạ Chỉ nhắc nhở, còn nữa, cố gắng uống ít rượu thôi. Tôi biết rồi, hôm nay cũng là thực sự từ chối không được mới uống chút rượu. Tống Hồng Kỳ nói trong điện thoại, Thẩm Hoài ban đêm vẫn chưa rời khỏi Từ Thành sao? Tôi cũng không rõ. Hôm nay Hồng Quân vừa đến Từ Thành, anh ta nên tiếp Hồng Quân, nhưng nói không chừng hai người cùng về Đông Hoa rồi. Tạ Chỉ cũng không biết Hồng Kỳ ở chỗ bố anh ta nghe được tin tức gì, hoặc là thương lượng đưa ra kết luận gì, nhưng nghe anh ta hỏi Thẩm Hoài còn ở Từ Thành hay không, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ còn muốn bên này đi tiếp xúc với Thẩm Hoài sao? Cô Út vừa mới gọi điện thoại cho Thẩm Hoài, nói cải cách chế độ xí nghiệp trung ương giữ lại khoảng 100 xí nghiệp trung ương siêu hình, rất có thể chỉ là một mục tiêu bước đầu của Thủ tướng Vương Nguyên định ra mà không phải thật sự cuối cùng chỉ giữ lại 100 xí nghiệp. Ồ! Nghe thấy Hồng Kỳ nói như vậy, Tạ Chỉ cũng sững sờ, nói, Thẩm Hoài vừa mới ở nhà chú Tư, cũng không phải nói như vậy. Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ gọi bố Tạ Đường là chú Tư, nếu là quan hệ thân thuộc thì bố của Tạ Đường chính là dượng của cô. Có điều đây không phải là trọng điểm là sự biến hóa lý do thoái thác của Thẩm Hoài trong một giờ đồng hồ ngắn ngủn, điều này khiến trong lòng cô đột nhiên cảm thấy tức giận. Nhớ đến lời nói của Thẩm Hoài ở trên bàn cơm kia rõ ràng là có ý lừa gạt đe dọa bọn họ, đổi lại là ai thì trong lòng cũng không thể thoải mái. Tạ Chỉ cũng không biết Hồng Kỳ hiện tại đang ở cùng ai, nhưng từ trong điện thoại nghe thấy hẳn không phải chỉ có một mình anh ta, bằng không tâm tình anh ta sẽ không thản nhiên như vậy, lại hỏi. Khẳng định là như thế đúng không? Cũng không phải chính xác. Thẩm Hoài nói trong điện thoại, Điền Gia Canh hôm nay tìm anh ta nói chuyện cũng suy đoán rất hàm hồ, anh ta cũng không thể nắm bắt chính xác ý nghĩa trong lời nói của Điền Gia Canh, chỉ là đem tin tức nghe được nhắc nhở cho bên này biết. Nghe Hồng Kỳ nói như vậy, Tạ Chỉ đoán hẳn là cô Út Tống Văn Tuệ ở bên cạnh, không biết Hồng Kỳ có phát cáu. Cũng không có khả năng trong khi nói chuyện điện thoại với cô mà tức giận. Cô rối rắm cầm điện thoại đập lên trán, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy bó tay không biết làm thế nào. Sao thế, việc gì lại tỏ ra khổ sở như vậy chứ? Tạ Đường xích dựa bên tường, nhìn thấy Tạ Chỉ mặt mày nhăn nhó, nghi hoặc hỏi. Theo cô, Tạ Chỉ là người thông minh và kiên cường như vậy, cô từ trước đến giờ đều chưa nhìn thấy gương mặt sầu khổ của Tạ Chỉ như vậy. Đều là thằng khốn Thẩm Hoài kia làm hại. Tạ Chỉ le lưỡi với Tạ Đường, nhỏ giọng nói cho cô biết. Tạ Đường tỏ vẻ khó hiểu, cô không quen tiếp xúc với nhiều người. Vội vàng ăn xong cơm tối liền trốn lên lầu, không biết bọn họ dưới lầu nói chuyện gì. Cô biết vì chuyện của cô mà Tạ Chỉ rất không khách khí với Thẩm Hoài, hận Thẩm Hoài thấu xương thấu tủy, nhưng cô lại chưa từng thấy Tạ Chỉ bó tay không biện pháp với Thẩm Hoài như vậy, hiếu kỳ hỏi, anh ta lại làm ra chuyện thương thiên hại lý gì hả? Tạ Chỉ chăm chú nhìn Tạ Đường mấy giây, cô không hiểu mấy năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tạ Đường đối với tên khốn đó ngoại trừ trốn thật xa thì dường như không có hận ý gì, rốt cuộc vẫn gọi hắn anh. Nhìn thấy Tạ Chỉ hơi ngại ngùng. Thè lưỡi hỏi, chẳng lẽ em cũng giống như chị, gọi là anh ấy là tên khốn nạn. Lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa, Tạ Đường đứng lên, vừa đi qua mở cửa vừa hỏi, ai vậy? Mở cửa thấy là anh họ Tạ Thành Giang, ngạc nhiên hỏi, anh Thành Giang tại sao vẫn ở nhà em thế? Tạ Đường vừa rồi thấy dưới lầu không còn ai, vẫn đơn thuần cho rằng Tạ Chỉ hôm nay ở lại để trò chuyện cùng cô, không nghĩ tới tất cả mọi người còn chưa rời khỏi. Tạ Thành Giang cười nói, muốn đuổi bọn anh đi nhanh như vậy sao? Rồi cúi thấp đầu nói với Tạ Chỉ, em xuống đây một lát. Tạ Chỉ đứng lên, đi xuống lầu cùng với anh trai cô. Rồi đi đến thư phòng nghi ngút khói thuốc, nhìn thấy mọi người đang ngồi hút thuốc, cũng biết lúc Hồng Kỳ gọi điện thoại cho cô. Bố Hồng Kỳ hẳn cũng có gọi điện cho Dượng. Cô hỏi, bây giờ làm thế nào? Cái mà Thẩm Hoài đào chính là cạm bẫy khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan, lời nói của Thẩm Hoài dự báo trước bọn họ sắp sửa gặp phải nguy cơ lớn nhất, không thể tìm người xác minh, cũng không thể trì hoãn bỏ mặc. Nếu bọn họ không để ý đến ý tốt nhắc nhở của Thẩm Hoài, nhưng nếu chẳng may khiến Thẩm Hoài một lời thành sấm, những người khác bị nhạo báng chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng hơn chính là bọn họ không chịu đựng được tổn thất lớn như vậy. Nhưng nếu bọn họ xem trọng lời nói của Thẩm Hoài, vấn đề lớn nhất là xem trọng như thế nào? Thẩm Hoài hẳn là vẫn ở Từ Thành. Tạ Hải Thành ngồi trong góc thư phòng, ngẩng đầu nói. Tạ Chỉ lúc này mới đột nhiên hiểu ra tại sao vừa rồi Hồng Kỳ trong điện thoại lại đề cập đến Thẩm Hoài, lập tức nói, em không đi gặp tên khốn đó đâu. Tôi với Thành Giang đi qua đó. Diệp Tuyển Phong lên tiếng. Bây giờ bên ngoài rất nhiều người đang muốn xem chúng ta hỗn loạn. Chúng ta thực sự không cần phải làm hao tốn máy móc gì. Có chuyện gì mọi người có thể ngồi xuống mở ra nói còn tốt hơn. Lời nói của Diệp Tuyển Phong khiến Tạ Chỉ có chút không ngờ, nhưng ngẫm lại Diệp Tuyển Phong dường như cũng không có nhiều lựa chọn hơn. Một khi tập đoàn Hoài Năng bị hủy thì đối với con đường làm quan của cá nhân Diệp Tuyển Phong tuyệt đối là một đả kích nghiêm trọng, Hơn nữa lúc này là nguy cơ trực tiếp nhất mà tập đoàn Hoài Năng gặp phải. Diệp Tuyển Phong làm người phụ trách của tập đoàn Hoài Năng, anh ta không ra mặt giải thích tình hình, anh ta cũng không ra mặt thỏa hiệp với Thẩm Hoài, một mực muốn bảo toàn thể diện của mình. Anh ta sao có thể được tín nhiệm? Tuy nhiên, trong lòng Tài Chỉ cũng hiểu, Diệp Tuyển Phong cùng với bố cô, dượng của cô đều hy vọng cô cùng đi. Diệp Tuyển Phong rất ít tiếp xúc với Thẩm Hoài, anh trai cô tiếp xúc với Thẩm Hoài cũng không nhiều, căn bản là không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Bọn họ vốn dĩ bị vây ở thế yếu, nếu như để Diệp Tuyển Phong cùng anh trai cô chạy đến cửa lúc này thì có thể chịu nhục nhã là một mặt, điều chủ yếu hơn là rất khó có cơ hội chủ động hòa nhau. Nếu như cô không muốn qua, vậy thì cần bố cô ra mặt rồi. Nghĩ đến đây, Tài Chỉ có chút bất đắc dĩ nói, em cũng đành phải đi một chuyến vậy. Chương 764.2, tin tức thật giả, 3, xe vượt qua lầu chính khách sạn Đông Hoa, lái vào vườn phía sau. Tạ Chỉ trước đây đã tới nơi này một chuyến, lầu chính bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng vài tòa nhà trong khu viên thuộc Đông Hoa dùng làm phòng làm việc có phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đèn đường bị ngọn cây che làm u ám, dây thường xuân ở lầu nhỏ thành đông cũng là một mảnh đen thăm thẳm. Không đoán được Thẩm Hoài sẽ dùng thái độ gì để đối đãi với các cô, đợi lái xe dừng xe. Trong lòng Tạ Chỉ không nỡ quay đầu nhìn anh của cô và Diệp Tuyển Phong. Hai người nhíu mày lại, dường như đều biết việc này không tốt. Lại không thể không kiên trì đi chuyến này. Tạ Chỉ tiếp xúc với Diệp Tuyển Phong không nhiều, cũng không biết nhiều về anh ta, chỉ biết năm nay mới 40 tuổi đã được gọi là tiểu bộ trưởng của Bộ Điện lực, thậm chí còn có thế lực mạnh hơn cả cục trưởng, vụ trưởng bình thường, nhưng làm thư ký cho Đới Thành Quốc, quyền lực của anh ta đến từ sự tín nhiệm của Đới Thành Quốc. Sắp tới xóa bỏ Bộ Điện lực cùng với thay đổi chế độ với xí nghiệp trung ương, Đới Thành Quốc đi hay ở rất khó quyết định, Diệp Tuyển Phong cho dù có thế lực càng mạnh thì đối với sự phát triển của con đường làm quan trong tương lai tất nhiên cũng sẽ có chút lo lắng. Vậy đại khái nguyên nhân căn bản anh ta hôm nay trước sau cung kính với Thẩm Hoài là gì? Tạ Chỉ đẩy cửa xe ra, nhìn thấy trước lầu nhỏ có hai nhân viên đang đợi bọn họ đi qua. Cô cũng không nhận ra nhân viên của Hà Phổ ở Từ Biện, nhưng họ lại nhận ra cô. Tiếp đón bọn họ đi vào, hai vị Diệp Tổng, Tạ Tổng đến, huyện trưởng Thẩm cùng Tống Tổng đang ở dưới lầu đợi mấy người đấy ạ. Tạ Chỉ căn bản không mong chờ Thẩm Hoài xuống lầu đón tiếp các cô, chỉ mong chờ tên Thẩm Hoài này lát nữa có thể kiềm chế một chút, không mở miệng làm nhục các cô là được rồi. Lầu hai vòng qua thang máy rồi rẽ trái đến phòng thứ nhất là một phòng họp nhỏ. Tạ Chỉ đứng phía sau anh trai cô, từ phía bả vai anh trai nhìn qua, ngoại trừ Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân ra. Dương Hải Bằng cùng với thư ký Vương Vệ Thành của Thẩm Hoài cũng đều ở trong phòng. Tạ Chỉ quen Dương Hải Bằng và Vương Vệ Thành, nhưng không biết bọn họ cũng ở Từ Thành, nhưng ngẫm lại cũng không thấy kỳ lạ, Thẩm Hoài bất cứ lúc nào cũng có thể gọi Dương Hải Bằng, Vương Vệ Thành đến Từ Thành, nhưng thấy bọn họ cũng không có ý lảng tránh, cô chỉ nhíu mày lại, biết Thẩm Hoài vẫn muốn bàn về chuyện bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà. Trong lòng Tạ Chỉ rất khó hiểu bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà rốt cuộc là có cái gì tốt đẹp mà khiến tên khốn này bày mưu đồ. Khiến hắn không tiếc không từ thủ đoạn như thế. Thẩm Hoài đứng lên, mời Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ ngồi xuống nói chuyện, bình thản nhìn Diệp Tuyển Phong nói, tôi vốn định về Đông Hoa rồi, không nghĩ tới thuận miệng nói một câu, lại tạo ra sự lo sợ to lớn cho mọi người như vậy. Bí thư Điền Gia Canh tìm tôi nói chuyện, có chỗ nào mà mọi người muốn biết? Mọi người có thể hỏi tôi. Tạ Chỉ tức giận đến mức chỉ muốn cầm tách trà nóng mà nhân viên đưa tạt ngay vào cái bản mặt tên khốn này. Rõ ràng là hắn cố ý đánh ra một quả thủy lôi, lúc này không ngờ lại miêu tả sơ lược nói bọn họ chuyện bé xé ra to. Công việc cải cách kinh tế theo chiều sâu và việc thay đổi cơ chế xí nghiệp trung ương cũng là thế phải làm. Trong hoàn cảnh lớn, tập đoàn Hoài Năng thuộc xí nghiệp các bộ và ủy ban trung ương phải phát triển thế nào mới phù hợp với bố trí của trung ương. Phải phát triển như thế nào mới phù hợp với lợi ích của địa phương và quốc gia, đó là vấn đề chúng ta vẫn đang suy nghĩ. Diệp Tuyển Phong lúc tối dù khó chịu nhưng vẫn không phát tác, khi mở miệng thì ném vài cái mũ ra, Thẩm Hoài thích mang hay không mang, anh ta cũng sẽ không giao quyền chủ động của mình ra, lúc này cũng không hoang mang lo sợ khiến người khác xem thường. Nói, Bí thư Điền Gia Canh sắp rời khỏi Hoài Hải lên vị trí mới. Có điều tôi tin Bí thư Điền Gia Canh vẫn tiếp tục quan tâm chú ý đến sự phát triển của tỉnh Hoài Hải. Thực sự tôi cũng không xác thực có cần tìm bí thư Điền Gia Canh trực tiếp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của tập đoàn Hoài Năng và Than Hoài Đông xuất không. Tôi không muốn xác thực, vì vậy đến tìm anh hỏi thử trước, anh cảm thấy tôi không cần tìm bí thư Điền Gia Canh trực tiếp báo cáo không? Diệp Tuyển Phong lúc này còn vọng tưởng quay lại quyền chủ động, Thẩm Hoài chỉ cười, nói, bí thư Điền quả thật rất quan tâm việc thực thi kế hoạch Than Hoài xuất đông. Hôm nay đã hỏi tôi rất nhiều vấn đề về phương diện này. Nếu như anh muốn tìm bí thư Điền trực tiếp báo cáo việc này, đương nhiên là rất tốt rồi. Tạ chỉ ngồi bên cạnh khẽ mím môi, không nói chuyện nhiều, chỉ yên lặng quan sát quá trình đọ sức của Thẩm Hoài và Diệp Tuyển Phong. Cô biết Diệp Tuyển Phong muốn quay lại thế chủ động, muốn lấy lý do trực tiếp tìm Điền Gia Canh báo cáo công việc để uy hiếp, hy vọng Thẩm Hoài không cần phải tiếp tục khiến bọn họ đoán không ra nữa. Cô nghĩ bụng lời nói của Diệp Tuyển Phong cũng không phải là không có sức uy hiếp. Tập đoàn Hoài Năng tuy là xí nghiệp của các bộ và ủy ban trung ương. Một phần thuộc bộ điện lực, nhưng cắm rễ địa phương, khai thác, phát triển tư liệu than đá địa phương, chiếm cứ thị trường nguồn năng lượng địa phương, lại hợp tác mật thiết kế hoạch Than Hoài xuất đông như công trình đường sắt hai chiều từ đông xung quanh xí nghiệp quốc gia thuộc tỉnh Hoài Hải. Diệp Tuyển Phong tìm Điền Gia Canh báo cáo công việc, trong quá trình báo cáo công việc, nghe ngóng tin tức kế hoạch cải tổ xí nghiệp trung ương, vẫn có thể xem là một con đường. Tạ chỉ bụng nghĩ lời nói của Diệp Tuyển Phong hẳn khiến Thẩm Hoài kinh sợ, nhưng không ngờ Thẩm Hoài căn bản không coi lời nói của Diệp Tuyển Phong vào đâu. Chỉ rõ vấn đề này ở Than Hoài xuất đông, Điền Gia Canh càng coi trọng Thẩm Hoài hắn, mà không phải là Diệp Tuyển Phong. Diệp Tuyển Phong nhất định muốn tự tìm nỗi nhục này, hắn cũng không ngăn. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, sắc mặt kiên nghị Diệp Tuyển Phong cũng không có biểu hiện đặc biệt tức giận. Anh ta qua đây đều đã chuẩn bị tâm lý bị khinh nhục. Vì thế muốn tranh lại chút quyền chủ động, đâu có thể chấp nhận được mất trong lời nói nhất thời chứ. Anh và bí thư Điền bàn về vấn đề Than Hoài xuất đông, đó là tốt nhất. Anh cảm thấy, khi tôi tìm bí thư Điền báo cáo công tác, hẳn là phải chú ý phương diện nào. Diệp Tuyển Phong nhìn như không tiếc hạ thấp thân phận thỉnh giáo Thẩm Hoài. Nói cho cùng vẫn là không buông bỏ quyền chủ động phản kích. Thẩm Hoài liếc mắt thấy thời gian trên đồng hồ đã không còn sớm. Không thể cứ tiếp tục vòng vèo vấn đề này với Diệp Tuyển Phong nữa, nói, sự phát triển của Than Hoài xuất đông đối với sự phát triển của tỉnh Hoài Hải, sự cung ứng nguồn năng lượng đối với khu vực Hoa Đông, sự điều chỉnh kết cấu và phát triển đối với sản nghiệp nguồn năng lượng quốc nội đều có ý nghĩa trọng đại. Tập đoàn Hoài Năng nếu có thể thúc đẩy và cống hiến cho việc Than Hoài xuất đông, tôi nghĩ Trung ương không có khả năng không nhìn ra vai trò và ý nghĩa tồn tại của Tập đoàn Hoài Năng. Bí thư Điền tuy rằng ban đầu nói cũng không rõ ràng, nhưng tôi nghĩ chính là ý tứ này. Kỳ thật điều này cũng là chiến lược phát triển trước mắt của tập đoàn Hoài Năng, phù hợp chặt chẽ với bốn trận tuyến của tập đoàn Hoài Năng mà Diệp Tổng đã nói. Tôi vốn tưởng rằng Diệp Tổng đã thấy rất rõ ràng những điều này, vừa rồi ở tại bàn cơm vốn không nói rõ ra là muốn giữa hai bên cần suy nghĩ sâu sắc thêm nữa, thật không thể khiến các anh kinh sợ như vậy. Tôi thật ái ngại. Tạ chỉ nhìn Diệp Tuyển Phong, thấy sắc mặt anh ta cuối cùng đã biến sắc. Thẩm Hoài cũng đã đem một vài ý tứ nói rất thấu đáo. Nói cho cùng là chính bọn họ đoán mò, để Thẩm Hoài thuận miệng nói một câu khiến cho trận cước đại loạn. Dạo qua một vòng trở về, mới phát hiện vẫn để cho Thẩm Hoài nắm mũi dắt đi. Ngẫm lại cũng thế, tập đoàn Hoài Năng có trở thành nhất hệ trong làn sóng cải tổ xí nghiệp trung ương hay không, nói cho cùng là do tác dụng và ý nghĩa tồn tại này quyết định. Nếu như nói Than Hoài xuất đông có thể tiến lên đến tầng chiến lược nguồn năng lượng quốc gia đã được coi trọng, tập đoàn Hoài Năng lại có thể nắm được vị trí chủ đạo trong công việc Than Hoài xuất đông, Trung ương đâu có lấy cớ hủy đi tập đoàn Hoài Năng. Thủ tướng Vương Nguyên thúc đẩy cải tổ xí nghiệp Trung ương. Nói cho cùng cũng là vì để tài nguyên được phân chia càng hợp lý, càng có hiệu suất, mà không phải là dở nhỏ hợp lớn như bọn hắn lý giải. Lúc trước khi Thẩm Hoài đề cập đến khái niệm Than Hoài xuất đông, đã rõ ràng đề ra chiến lược trung tâm phát triển thị trường năng lượng Hoa Đông và Vịnh Duyên Hải Hoài Hải. Tập đoàn Hoài Năng từ thời gian đó đến nay triển khai công tác tuyến đường này, nhưng Diệp Tuyển Phong luôn mồm không rời chiến lược phát triển tập đoàn, không rời đầu trận tuyến tập đoàn, nhưng rốt cuộc vẫn lục đục với nhau, không chân chính nhận thức được ý nghĩa này. Cũng có thể nói bọn họ đều không có chân chính nhận thức được ý nghĩa này, nên mới dễ dàng bị lời nói của Thẩm Hoài đánh cho trận cước đại loạn như thế. Thấy Thẩm Hoài khóe môi nhếch lên cười, hình như có khinh bỉ, trong lòng Tạ Chỉ cũng nổi lên một tia xấu hổ hiếm có trước mặt tên khốn này, né tránh ánh. Chương 765, tin tức thật giả, 4. Thẩm Hoài rất ít tiếp xúc với Diệp Tuyển Phong, đánh giá Diệp Tuyển Phong, thấy anh ta mặt to lông mày dài, đôi mắt hơi bé, nhưng sáng ngời có thần, cho dù khi suy nghĩ chuyện khác, trong ánh mắt vẫn không mất vẻ linh hoạt, sắc bén. Thẩm Hoài biết rằng nhân vật như vậy, bình thường ý chí kiên định, lòng cảnh giác cao, tuy nhiên, hắn cũng không có ý khiến Diệp Tuyển Phong khó chịu nổi, hoặc là càng không có ý định tiến thêm một bước mượn cơ hội làm nhục Diệp Tuyển Phong. Nếu không bên trong Tống hệ rối rắm lẫn lộn mâu thuẫn, hắn cũng thực sự không cần phải nơi nơi gây thù hằn. Mà hắn phô trương thanh thế, bố trí nghi trận, mục đích dùng hết thủ đoạn, vẫn muốn cam đoan đạt được mục tiêu trước. Bất kể là khai thác phát triển tài nguyên than đá của Hoài Tây, hay là phát triển nguồn năng lượng khu vực Vịnh Hoài Hải, gia tăng cung cấp nguồn năng lượng cho khu Hoa Đông, ý nghĩa trực tiếp nhất vẫn là đảm bảo than Hoài Đông suất có thể thực thi. Khắp nơi tích cực thúc đẩy xây dựng điện khí hóa đường sắt từ Đông và công trình đường hai chiều cùng với việc xây dựng cảng Tân Phổ, xúc tiến xây dựng kinh tế khu vực Vịnh Hoài Hải, cùng với việc xúc tiến mạng lưới đường sắt duyên hải Trung Nguyên. Và kéo dài đến tỉnh Dự, Thiểm. Những cái này không chỉ có Bí Thư Điền, Thủ tướng Vương Nguyên cũng nhìn thấy. Đây đều là lời Bí Thư Điền nói với tôi. Thẩm Hoài hai tay đặt trên bàn hội nghị, bình tĩnh hòa nhã nói. Tôi nghĩ, chỉ cần tập đoàn Hoài Năng từ đầu đến cuối đưa ra phương án chứng thực kiến thiết than Hoài Đông xuất, tạo được tác dụng tích cực, một vài lo lắng không cần thiết, tôi thấy là không cần có. Tạ chỉ nghe Thẩm Hoài nói những lời này, ánh mắt Diệp Tuyển Phong nhìn qua một hồi lâu, cô mới ý thức tới cô cũng không cần phải nghe Thẩm Hoài giáo huấn đấy. Cô đi theo qua đây trách nhiệm chủ yếu nhất là giúp Diệp Tuyển Phong phán đoán sự chân thực trong lời nói Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng chú ý tới trong quá trình nói chuyện, ánh mắt hai người Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang đều hữu ý vô ý nhìn Tạ Chỉ, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Tạ Chỉ. Tống Hồng Quân thầm than nhẹ, cũng biết hai người Diệp, Tạ không còn thuần túy cái gọi là một năm bị rắn cắn, mười năm sợ thần giếng, nhưng nói cho cùng ở trước mặt Thẩm Hoài vẫn không đủ tự tin phán đoán. Thậm chí đến hiện tại cũng không nghiền ngẫm thấu hiểu vì sao Mai Thép có thể đạt được thành công như vậy, cho nên mới không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Tạ Chỉ. Diệp Tuyển Phong. Tạ Thành Giang không có sức phán đoán đối với Thẩm Hoài, lúc này chú trọng phán đoán của Tạ Chỉ hơn vì cô tiếp xúc tương nhiều với Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân thì thật sự không trông cậy vào quan hệ những năm gần đây của Tạ Chỉ với Thẩm Hoài, trong mắt đầy vẻ bài xích, còn có thể có sức phán đoán lý tính gì. Nghĩ đến đây, Tống Hồng Quân đều không kìm nổi muốn từ bỏ, bèn quay đầu lại, thấp giọng hỏi Thẩm Hoài, hôm nay có phải như vậy không? Thấy Tống Hồng Quân mất đi kiên nhẫn với Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang, Thẩm Hoài hơi trầm ngâm một lát, tiếp theo nói với Diệp Tuyển Phong, tôi cũng không thảo luận với các anh, mở cửa thấy núi, gì cả. Tôi là muốn bến tàu vận chuyển than đá cảng Kỳ Hà cùng khu viên gia công và vật tư sắt thép chỉnh hợp thành một hạng mục lớn thúc đẩy Ký Hà. Cái này dính đến bước phát triển tiếp theo của Mai Thép, cho nên tôi sẽ làm công tác tranh thủ từ các anh. Còn đối với tập đoàn Hoài Năng, đây cũng là một cơ hội tập trung tài nguyên, tiến thêm một bước thúc đẩy than Hoài Đông xuất. Chỉ cần tác dụng và vị thế của tập đoàn Hoài Năng trong phương án than Hoài Đông xuất không bị tập đoàn Hoài Môi và tập đoàn đầu tư nhà nước thuộc tỉnh thay thế, tôi nghĩ địa vị tương lai của tập đoàn Hoài Năng có thể có đủ bảo đảm đấy. Nếu các anh cho tới hôm nay còn lo được lo mất, còn vô vị đi làm mất quá nhiều thời gian quý giá, vậy tương lai sẽ là cục diện gì thì khó nói. Tạ Chỉ nghe được trong lời nói của Thẩm Hoài có chứa uy hiếp. Trước mắt than Hoài Đông xuất vẫn là lấy tập đoàn Hoài Năng làm chủ đạo thúc đẩy. Nhưng tập đoàn than đá tỉnh, tập đoàn đầu tư quốc gia của tỉnh và cục đường sắt Hoa Đông đều có tham dự, không có nghĩa tập đoàn Hoài Năng có thể vĩnh viễn chiếm cứ địa vị chủ thể. Một khi tập đoàn Hoài Năng trong quá trình thực thi phương án than Hoài Đông xuất mất đi vị thế chủ đạo, khả năng bị giải thể quả thật sẽ rất cao. Mà khiến tập đoàn Hoài Năng mất đi vị trí chủ đạo trong kế hoạch than Hoài Đông xuất cũng không phải là việc không thể tưởng tượng hoặc là chuyện khó khăn. Trong thời gian hơn một năm trước, Mai Thép ở nhiều phương diện cùng tập đoàn đầu tư quốc gia của tỉnh, tập đoàn Hoài Môi thuộc tỉnh triển khai hợp tác, mà đồng thời Mai Thép cũng chiếm vị thế trung tâm trong việc xây dựng cảng Tân Phổ. Cùng với quyền khống chế đối với đoạn đường kéo dài đường sắt từ đông đến phía đông, đều có năng lực liên hợp tập đoàn đầu tư quốc gia Hoài Hải, tập đoàn Hoài Năng tranh đoạt quyền chủ đạo thực thi phương án than Hoài Đông xuất. Lời nói của Thẩm Hoài đương nhiên khó khiến Diệp Tuyển Phong phấn chấn lên, nhưng anh ta thấy thần sắc kiên nghị của Thẩm Hoài, hai tay trước đó đặt lên bàn hội nghị đã nắm chặt cái bàn, từ thái độ có thể thấy đã mất khả năng nhượng bộ. Diệp Tuyển Phong không thể không nghiêm túc lo lắng uy hiếp của Thẩm Hoài như vậy rốt cuộc có mấy phần khả năng thành hiện thực. Thời gian không còn sớm, có thể sáng sớm ngày mai tôi phải về Hà Phổ, không có thời gian ở lại Từ Thành. Thẩm Hoài nói tiếp, nếu như nói, các anh cảm thấy mọi người còn có khả năng phối hợp lẫn nhau, thì hãy bằng mấy ngày này sẽ ở lại Từ Thành. Các anh cứ liên hệ với anh ta. Diệp Tuyển Phong không nói gì thêm, Tạ chỉ liếc mắt nhìn Dương Hải Bằng, cô cứ tưởng rằng Thẩm Hoài cho dù không có thời gian ở lại Từ Thành, cũng sẽ bảo Tống Hồng Quân ở lại phối hợp, không nghĩ tới Tống Hồng Quân cũng không có ý ở lại Từ Thành. Lẽ nào Thẩm Hoài đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn? Cả đêm tự nhiên cũng không bàn ra kết quả gì, rất nhiều chuyện cũng không phải Diệp Tuyển Phong có thể quyết định, lúc trời đi tâm tình của mọi người đều không thể vui vẻ. Trở lại nhà Tạ Đường, đêm càng về khuya, Tạ chỉ thấy Hồng Nghĩa, Lưu Kiến Quốc đều vẫn ở đó. Biết việc này trước khi xác thực, không ai yên lòng được. Diệp Tuyển Phong rất có kiên nhẫn đem chi tiết cuộc trò chuyện nói cho Tống Bính Sinh, Tạ Hải Thành biết. Dương Hải Bằng tính là cái quái gì chứ, Thẩm Hoài hắn có chút tôn trọng ý tứ của anh Diệp không hả? Nghe thấy Thẩm Hoài để Dương Hải Bằng không có danh tiếng gì đại diện cho Mai Thép cùng bên này đàm phán, Lưu Kiến Quốc lập tức nổi giận. Thẩm Hoài lần này đi tỉnh ký, Dương Hải Bằng này cũng có đi theo. Diệp Tuyển Phong lúc này không còn tâm trạng để ý đến chuyện hắn ta có được tôn trọng hay không, không nóng không vội nói tiếp, Thẩm Hoài rất có thể sẽ đem một vài nghiệp vụ và hạng mục của Mai Thép ở tỉnh ký giao cho Dương Hải Bằng phụ trách. Đương nhiên, điều này cũng có thể là bên kia không có quá nhiều kiên nhẫn. Tạ chỉ thấy ánh mắt mọi người đều nhìn qua cô, đã cảm thấy sức ép tăng gấp bội, có mấy lời khó mà nói. Nếu Diệp Tuyển Phong phán đoán không sai, Thẩm Hoài quả thật mất đi kiên nhẫn, vậy sự uy hiếp mà lúc nói chuyện hắn thể hiện ra rất có thể sẽ không đơn giản là uy hiếp, rất có thể rất nhanh sẽ có hành động. Mà một khi để Mai Thép quyết định liên hợp với tập đoàn Hoài Môi và tập đoàn đầu tư quốc gia của tỉnh tranh giành quyền chủ động thực thi xây dựng than Hoài Đông Xuất, thì tập đoàn Hoài Năng sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động. Tạ chỉ ngẫm nghĩ một chút, nói, Bí thư Điền Gia Canh hôm nay tìm Thẩm Hoài nói chuyện, trọng điểm hẳn là việc xây dựng cảng Tân Phổ và than Hoài Đông Xuất. Tuy nhiên, các anh có cảm thấy, Bí thư Điền Gia Canh hôm nay có khả năng cũng nói tới công việc hợp tác tiến thêm một bước của Mai Thép với tập đoàn Hoài Môi, tập đoàn đầu tư quốc gia của tỉnh hay không? Điền Gia Canh sắp rời khỏi Hoài Hải rồi, nhưng Lý Cốc khả năng còn phải công tác ở Hoài Hải với thời gian tương đối dài. Lúc này Tạ chỉ lại cho rằng Điền Gia Canh có khả năng sẽ chủ trương Lý Cốc hợp tác cùng Thẩm Hoài. Làm sao có thể? Việc Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân đều đi khỏi Đông Hoa là quyết định của Điền Gia Canh. Thẩm Hoài cũng không phải tên khờ. Lưu Kiến Quốc nói, quả nhiên phủ định tính khả năng trong lời nói của Tạ chỉ. Tạ chỉ không có ý định cãi nhau gì với Lưu Kiến Quốc. Nhìn về phía bố cô cùng Diệp Tuyển Phong, tin tưởng bọn họ có thể lý trí một chút. Lúc giữa năm, một loạt động tác của Điền Gia Canh xem ra quả thực giống như đang chèn ép Mai Thép, nhưng thời gian trôi qua mấy tháng, địa vị của Mai Thép ở tỉnh Hoài Hải có thật sự chịu áp chế hay không? Nhìn qua, cơ cấu quyền lực của Mai Thép ở thành phố Đông Hoa mất đi tiếng nói mạnh mẽ. Chỗ trống sau khi Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân dời đi do người dòng chính của Từ Bái Điền vào. Nhưng sau khi Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thành đến Đông Hoa khởi xướng khiêu chiến với Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, có ảnh hưởng trên căn bản hoặc là dao động nền móng Mai Thép ở Đông Hoa hay không? Ý em là, Thẩm Hoài bắt đầu từ giữa năm là có ý giấu tài. Tạ Hải Thành không xác định mà hỏi. Có một số việc gần đây Tạ chỉ càng suy xét càng không thích hợp, các cô trước đây đối với phán đoán của Thẩm Hoài đều lâm vào góc chết của lối suy nghĩ, chưa từng nghĩ tính cách Thẩm Hoài mạnh mẽ và ương ngạnh như thế cũng sẽ có ẩn nhẫn. Có khả năng giấu tài, đến nỗi rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu, càng nghĩ đều cảm thấy có chút logic có bế tắc, giải thích không thông. Nhưng nếu lui ra phía sau một bước suy nghĩ, mâu thuẫn giữa đủ loại nghi hoặc và logic trước đó đều có thể nói rõ. Tạ chỉ vừa muốn nói cái gì đó, Tống Bính Sinh ở một bên khinh thường nói, chó nếu có thể sửa được ăn phân, hắn cần phải giấu tài tới hôm nay. Bộ dạng hắn hôm nay như vậy, chính là hận không thể leo lên đầu mỗi người thải phân. Có bộ dạng giấu tài sao? Tạ chỉ ngậm miệng lại. Mấy năm gần đây cô vẫn luôn căm ghét Thẩm Hoài, nhưng phát sinh quá nhiều chuyện như vậy. Cô đã không còn tâm tư coi thường Thẩm Hoài nữa. Nhưng mà thành kiến sâu đến cốt tủy của Dượng đối với Thẩm Hoài, cũng không thể vì vài lời của cô là có thể chuyển biến. Tạ Chỉ liếc mắt nhìn anh trai cô một cái, thấy anh cô đối với cái này dường như cũng có phần lơ đễnh, mấy lời muốn nói lập tức nuốt trở lại. Tạ Chỉ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, kế tiếp phải làm sao, có thỏa hiệp hay không, đều có Diệp Tuyển Phong, bố cô cùng với Dượng cô và bố của Hồng Kỳ đi thương lượng với Đới Thành Quốc. Cô nhìn nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi, liền nói, em ngày mai dậy sớm về Đông Hoa. Em lên lầu đi ngủ trước nhé. Tạ Chỉ lên lầu đẩy cửa phòng Tạ Đường ra, sờ soạn bật đèn, thấy Tạ Đường đang ghé cằm vào trong chăn, hỏi, như thế nào, còn chưa ngủ? Anh ta rốt cuộc làm chuyện thương trời hại lý gì, hại các chị vẫn luôn mặt mày nhăn nhó thế. Tạ Đường ghé vào dưới chăn hỏi. Ôi, bọn chị bị tên khốn kia làm mặt mày nhăn nhó đấy, em còn cảm thấy thú vị à? Tạ Chỉ cười đi qua véo mặt Tạ Đường, tuy nhiên thấy Tạ Đường hiếm khi hứng thú với chuyện bên ngoài, rửa mặt qua rồi chui vào chăn, liền đem nguyên do sự tình nói cho Tạ Đường biết, hiện tại chúng ta bên này cũng không biết tên khốn kia muốn làm gì. Lại lo được lo mất, là có chút khổ sở. Ha ha! Tạ Đường nằm trong chăn, cười nói, anh ta cả ngày bị nói là thứ rác rưởi, nhưng vẫn rất lợi hại nha. Tuy nhiên, các chị cả ngày đều lo lắng anh ta sẽ nói dối, em nói nha, nếu anh ta thật sự thông minh, anh ta cứ đơn giản nói thật cho các chị nghe, giúp các chị chỉ một đường chính xác, như vậy ngược lại lại càng dễ dụ các chị lạc lối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, chân sau. Tổng mức đầu tư cho dự án khu gia công, phân phối sắt thép và vận chuyển than đá bến cảng Ký Hà sẽ vào khoảng 800 triệu, lúc này đối với Mai Thép cũng không phải là dự án quá lớn. Tuy nhiên, dự án này, ngoại trừ việc phải phối hợp với cha của Thành Di và Kỷ Thành Hy, chuyển nhà máy thép mới ra ngoài Ký Hà, đối với Mai Thép cũng là một bước đệm để bắt tiến đến thị trường Hoa Bắc, là tìm kiếm và thử nghiệm hình thức sản xuất và cung ứng theo kiểu hiện đại, cũng là lần đầu tiên thử nghiệm tuyến đường vận chuyển trên biển từ cảng Tân Phổ khuếch trương ra bên ngoài. Đây là điều mà Thẩm Hoài không dám không coi trọng. Lúc này Thẩm Hoài không có thời gian và sức lực để chú ý tới chuyện khác, hắn phải chủ trì mọi mặt công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ. Công tác trong huyện bề bộn, đại đa số thời gian hắn đều không thể thoát thân, vì vậy việc liên lạc với dự án gia công phân phối sắt thép và cung ứng hậu cần bến sông Ký Hà và Mai Thép cũng như tỉnh Ký, hắn đều giao cho Dương Hải Bằng phụ trách, hắn và Tống Hồng Quân suốt đêm trở về Hà Phổ. Diệp Tuyển Phong và Tạ Thành Giang còn có phần không xem trọng đối với Hải Bằng sao? Ngồi vào xe. Tống Hồng Quân không khỏi lo lắng việc Dương Hải Bằng ở lại, có thể kiểm soát được tình hình hay không? Tuy Mai Thép và Tập đoàn Hoài Năng có rất nhiều điểm cần chỉnh đốn, nhưng ngay lúc này, trước hết phải nhanh chóng xác định bến tàu vận chuyển than đá ở cảng Ký Hà có được tiếp tục xây dựng hay không, nhằm bảo đảm kế hoạch của Kỷ Thành Hy và cha của Thành Hy có thể triển khai nhanh chóng. Mặc kệ bọn Diệp Tuyển Phong và Tạ Thành Giang có thật sự coi thường Dương Hải Bằng hay không, nhưng hiện nay Dương Hải Bằng là người được Thẩm Hoài lựa chọn ở lại để giao thiệp và thương lượng với đám Diệp Tuyển Phong. Thấy vẻ mặt Tống Hồng Quân hơi lo lắng, Thẩm Hoài cười hỏi, bọn họ từng coi trọng ai chưa? Nghe Thẩm Hoài hỏi như vậy, Tống Hồng Quân cười ha hả. Xuất thân của Dương Hải Bằng thật sự chưa thể nói là đáng chú ý, năm xưa y là trưởng phòng nhà máy thép thành phố Đông Hoa, rồi từ chức, đi về vùng biển bán buôn vật liệu. Trước khi theo Thẩm Hoài, y cũng không có thành tích gì đáng để khoe khoang, nhưng phần lớn anh hùng đều xuất thân từ dân giả, gạt bỏ những việc không cần thiết này, cũng như cái nhìn thành kiến qua một bên. Thẩm Hoài có thể đưa đám Dương Hải Bằng, những người thuộc phe Mai Thép tới được vị thế ngày hôm nay. Hẳn là mỗi người trong số đó đều có chỗ hơn người. Chỉ có điều hào quang xung quanh Thẩm Hoài quá rực rỡ, cho nên người ta không thấy được hào quang của những người khác bên cạnh hắn. Nhắc tới người coi thường, Tống Hồng Quân thầm nghĩ, nói chung vẫn còn rất nhiều người, cho tới hôm nay vẫn không muốn nhìn thẳng vào kỳ tích cuộc khởi của Mai Thép. Thành Di gọi điện thoại tới, Thẩm Hoài bắt máy, hỏi, sao? Em vẫn chưa ngủ à? Có chứ, vừa mới tỉnh dậy, chợt nghĩ anh có thể đang trên đường về Đông Hoa, cho nên mới gọi điện cho anh. Giọng Thành Di trong điện thoại hơi uể oải do vừa ngủ dậy. Lại không biết phải nói như thế nào để biểu lộ sự thân thiết, cô thuận miệng hỏi, chuyện đó thế nào rồi? Vì hôm sau còn phải đi công tác, ăn cơm xong là cô về thẳng khu tập thể, không đi cùng Thẩm Hoài tới nhà hàng Đông Hoa gặp Diệp Tuyển Phong và Tạ Thành Giang. Có một số việc mà Diệp Tuyển Phong cũng không thể quyết định được. Thẩm Hoài thuật lại tóm lược câu chuyện cho Thành Di nghe, rồi nói thêm, cũng phải để họ suy nghĩ vài ba ngày. Có thể có biến đổi gì không? Thành Di hỏi. Hẳn là không có đâu. Dù bọn họ có thành kiến sâu sắc đối với anh, nhưng cũng không đến mức trở nên trì độn như vậy. Thẩm Hoài cũng không thật sự chắc chắn, hẳn là bọn họ có thể thấy, ở đất nước này, nếu như chỉ có chúng ta và bọn họ lôi chân nắm cẳng nhau, thì cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng mà, thực tế còn tàn khốc hơn thế nhiều, ở trong nước, chúng ta có vô số người cạnh tranh, ở nước ngoài còn nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Những kẻ cạnh tranh dương nanh múa vuốt, chờ chúng ta mất cảnh giác. Trong tình huống này, nếu chúng ta đối đầu với bọn họ, làm tổn hao sức lực, sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh vượt lên trước, cũng nhất định là tất cả mọi người đều sẽ chết chùm. Tối nay anh không hề uy hiếp, mà có thể nói là đã ngã bài đối với họ, nếu như họ không thể tập trung tài nguyên và sức lực để bắt đầu chiến lược phát triển, anh sẽ thúc giục Mai Thép liên kết với tập đoàn Than Đá Hoài Môi, tập đoàn đầu tư nhà nước của tỉnh, để đẩy mạnh việc xuất về phía đông, giành quyền chủ động từ trong tay họ. Chỉ mong họ có thể suy nghĩ cẩn thận, trong nước có nhiều địa phương nội bộ tranh đấu rất gay gắt. Bên kia đầu dây, Thành Di cũng khẽ thở dài, nói thêm, em còn muốn ngủ tiếp một giấc, anh tới Hà Phổ chắc trời cũng đã sáng, phải chú ý nghỉ ngơi. Thẩm Hoài nhìn làn ánh sáng mờ nhạt phía chân trời, đúng là trời sắp sáng thật rồi. Nói chuyện với Thành Di xong, Thẩm Hoài lại quay sang nói với Tống Hồng Quân, anh nghĩ xem, có nên ngã bài với Tống Khải Nghĩa. Tống Hồng Quân gật đầu, rốt cuộc kết quả sẽ không có gì biến đổi, nhưng làm như vậy để Tôn Khải Nghĩa lựa chọn lập trường, cũng để sau này hắn không đông đưa dao động. Nếu như hai ngày nữa bên phía Diệp Tuyển Phong không thể đưa ra quyết định, tôi sẽ trở về Hồng Kông, tới nhà Tống Khải Nghĩa. Thẩm Hoài cũng không biết rõ chi tiết cuộc bàn bạc đối sách của Tạ Hải Thành và Bác Hai. Nhưng hắn tin là họ sẽ không xem nhẹ lời nhắc nhở của hắn về những nguy cơ có thể, chỉ mấy ngày nữa là bọn họ sẽ có câu trả lời chính thức. Tập đoàn Hải Phong của Tạ Gia rốt cuộc đã rút khỏi đàm phán, công ty công nghiệp Mai Khê sẽ mua lại toàn bộ công trình xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà, sau đó sẽ cùng công ty thương mại Bằng Hải liên kết rót vốn đầu tư thành lập tập đoàn Bằng Hải, phụ trách việc sửa chữa bến tàu than đá, tiếp tục xây dựng khu cung ứng hậu cần sắt thép và vận hành, tổng vốn đầu tư cuối cùng được tăng thêm 800 triệu. Trong việc thu mua này, Mai Thép cũng không phải bỏ tiền mặt ra, Diệp Tuyển Phong đã dùng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà để trao đổi với tài sản và nghiệp vụ vận chuyển than đá tại chữ giang của Tập đoàn Vận tải Đường Thủy Tân Phổ. Sau khi tiếp nhận Tập đoàn Hoài Năng, Diệp Tuyển Phong chủ yếu muốn dựa vào khái niệm xuất than vùng sông Hoài về phía đông để xây dựng một khu liên hợp công nghiệp khép kín, khai thác than đá ở Thượng Du, xây dựng tuyến đường sắt và tuyến vận tải thủy trên dòng chữ giang và nhà máy nhiệt điện ở Hạ Du. Cả công trình điện khí hóa đường sắt phía đông lẫn công trình đường sắt đôi trọng tải cao đều không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mặc dù tập đoàn Hoài Năng nắm giữ cổ phần công ty vận tải thủy Tân Phổ, nhưng Diệp Tuyển Phong không muốn bị người khác quản chế. Đặc biệt là phía sau lưng Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc cũng không muốn nhà máy điện vốn cần các công ty vận chuyển than đá ở chữ giang lại bị Thẩm Hoài, người vẫn luôn ra bài không theo lẽ thường, khống chế. Vì vậy, họ cũng ủng hộ Diệp Tuyển Phong duy trì sự độc lập của công ty vận tải thủy Tân Phổ trong nội bộ tập đoàn Hoài Năng, phát triển chi nhánh thuyền vụ mới chuyên phụ trách vận chuyển than đá từ khu Hoài Tây tới vùng ven sông Trung Du và Hạ Du chữ giang và nhà máy nhiệt điện ven biển. Hiện giờ tập đoàn Hoài Năng muốn địa vị chủ đạo của nó trong việc chuyển vận than đá trên sông Hoài về phía đông không bị lay chuyển, thì cần phải củng cố địa vị nòng cốt của tuyến vận tải đường thủy chữ giang trong vấn đề xuất than đá về phía đông. Công tác trọng điểm kế tiếp của kế hoạch xuất than đá vùng sông Hoài về phía đông là đẩy mạnh việc nạo vét, khai thông tuyến đường vận tải vùng trung du sông chữ giang, nâng cao năng lực bốc xếp và vận chuyển an toàn trên nhiều bãi nguy hiểm ở trung du chữ giang. Như vậy mới có thể nâng cao năng lực bốc xếp và vận chuyển hiện chưa tới 10 triệu tấn một năm. Lên đến 3, 40 triệu tấn một năm, trước khi công trình đường sắt đôi hoàn thành, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Tuyến vận chuyển trung du chữ giang chủ yếu ở 3 khu vực là Từ Thành, Hoài Tây và Đồng Sơn, tạm thời Thẩm Hoài vẫn không có năng lực hoặc có thể nói là tầm ảnh hưởng, để thúc đẩy chính quyền 3 địa phương Từ Thành, Hoài Tây, Đồng Sơn bỏ vốn ra mà làm. Trong thời gian ngắn, chính quyền 3 nơi đó không nhìn thấy lợi ích từ công tác khơi thông tuyến đường, mà điều này lại đúng lúc là ưu thế của tập đoàn Hoài Năng và đám Diệp Tuyển Phong. Đồng thời, tập đoàn Hoài Năng cũng đang rót vốn và nắm cổ phần ở thị trường giao dịch than đá Tân Phổ. Tăng tốc xây dựng bến trung chuyển than đá và nhà máy rửa than, tiến thêm một bước củng cố địa vị chủ đạo trong kế hoạch xuất than đá vùng sông Hoài về phía đông. Dường như đám Tạ Hải Thành cũng nhận ra sự tai hại của việc phân tán lực lượng, đã sáp nhập tập đoàn Hải Phong và công ty chứng khoán của Lưu Kiến Quốc với một số xí nghiệp, thành lập tập đoàn đầu tư Hồng Đỉnh. Tạ Thành Giang là đại diện pháp nhân và chủ tịch, đám Lưu Kiến Quốc, Tạ Chỉ, Tống Hồng Nghĩa đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao, trong thời gian này thật sự cũng nở mày nở mặt. Tạ Thành Giang và Tạ Chỉ, có thể nói là gia tộc lên hương. Cùng với Lưu Kiến Quốc và Tống Hồng Nghĩa, sau đó lại thêm Tiết Tiểu Chu, Phan Cường đảm nhiệm vị trí tài vụ công ty, nhập bọn, đều có xuất thân đặc biệt và có quan hệ họ hàng thân thích với Tống Hệ, cho nên là người thật sự biết rõ bối cảnh đầu tư của Hồng Đỉnh, do đó năm người bọn họ, trừ Tạ Chỉ, được gọi là ngũ công tử của Hồng Đỉnh. Cổ phiếu của công ty thực nghiệp Tư Hoa vẫn duy trì mức tăng liên tục, cho tới ngày tổ chức đại hội toàn đảng vào giữa tháng 11, giá cổ phiếu cao nhất trong cùng ngày của thực nghiệp Tư Hoa vẫn không bị phá vỡ, giá trị cổ phiếu tăng gần gấp đôi. Trở thành một trong số ít cổ phiếu có triển vọng tươi sáng cuối năm 1997. Giá cổ phiếu của công nghiệp Mai Khê cũng khá cao, ngoại trừ đưa công ty luyện thép lên sàn chứng khoán, năm nay lại tiếp tục thu được lợi nhuận, tuy tỷ lệ có hơi giảm xuống, nhưng vẫn đạt hơn 300 triệu, nhà máy luyện hóa chữ Nam sắp được đưa vào hoạt động, từ 200 mẫu đất xây dựng do Ủy ban Nhân dân thành phố đền bù, cùng với vốn đầu tư vào rất nhiều cửa tiệm ở thành phố Đông Hoa, đều có tác động khiến giá cổ phiếu tăng lên. Chỉ có điều, dù công nghiệp Mai Khê có biểu hiện xuất sắc ở thị trường chứng khoán, cũng không khiến giới doanh nghiệp khiếp sợ như khi Mai Thép tiếp nhận công trình xây dựng lại bến tàu trung chuyển chuyển vận than đá ở cảng Ký Hà. Mai Thép tiếp nhận công trình xây dựng lại bến tàu trên sông Ký Hà, tiện đà xây dựng khu gia công và cung ứng sắt thép trên đất xây dựng, lập tức lộ ra tư thế muốn tiến quân một cách quy mô vào thị trường sắt thép Hoa Bắc. Chỉ trong thời gian rất ngắn, đã truyền ra tin Mai Thép sắp động thổ khởi công xây dựng công trình nhà máy thép Tân Phổ giai đoạn 2. Đây cũng không phải là tin vịt, đối với công tác báo cáo thẩm tra công trình nhà máy thép Tân Phổ giai đoạn 2. Thẩm Hoài đã bảo đám Triệu Đông bắt tay vào làm. Sau khi báo cáo thẩm tra, thì 2-3 năm sau sẽ chính thức khởi công xây dựng, mà cho dù có kéo dài 9-10 năm, Mai Thép vẫn nắm quyền chủ động, chứ không cần chờ phê duyệt kéo dài lâu như nhà máy luyện hóa Nam Phổ. Nếu Mai Thép không có nhiều hành động như vậy ở Ký Hà, sẽ không ai tin rằng Mai Thép lại sắp khởi công công trình nhà máy thép Tân Phổ một cách đại quy mô như vậy, bởi vì vòng quay chu chuyển tiền tệ bị thắt chặt, thị trường cung cầu thu hẹp, nội bộ Mai Thép cần thời gian điều chỉnh và củng cố vờ, nhưng hiện tại, người ta không còn dám tin vào những lý do đó nữa. Chương 767, Tân Bí Thư Tỉnh Ủy. Thượng tuần tháng 11, hội nghị toàn đảng được tổ chức ở Bắc Kinh, Thẩm Hoài không thích náo nhiệt chút nào. Cấp bậc chính trị của đám Tống Hệ, gồm Hạ Tương Hoài, Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc được giữ vững, Thành Văn Quang cũng chính thức trúng cử ủy viên trung ương, trở thành quan chức cao cấp mới của hội nghị toàn đảng lần này. Mà ở tỉnh Hoài Hải, Điền Gia Canh, Triệu Thu Hoa đều không có gì thay đổi, Từ Bái cũng trúng tuyển ủy viên dự khuyết trung ương như dự liệu. Sau khi hội nghị toàn đảng chấm dứt, Từ Bái đúng hạn đảm nhiệm vị trí phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy Từ Thành. Điền Gia Canh cũng lập tức được điều khỏi Hoài Hải, người thay thế vị trí bí thư tỉnh ủy của ông ta là Chung Lập Dân, từ tỉnh Ngạc là tên ngắn gọn của tỉnh Hồ Bắc, điều tới. Bất luận địa phương nào cũng có quan chức không có lập trường chính trị rõ ràng, không đứng vào phe nhóm nào, Chung Lập Dân là quan chức lớn lên ở tỉnh Ngạc, ở trung ương cũng không lựa chọn đứng vào phe phái nào. Rốt cuộc là một nhân vật chính trị có lập trường trung lập, mà bí thư tỉnh ủy đã là đỉnh cao nhất đối với cuộc đời làm quan chức của ông ta. Không có ai ủng hộ Chung Lập Dân tiến lên thêm một cấp nữa. Trở thành ủy viên bộ chính trị, nhưng lãnh đạo trung ương cũng hiểu, việc có những quan chức giữ lập trường trung lập cũng có lợi đối với việc cân bằng và hòa hoãn một số xung đột cũng như mâu thuẫn gay gắt. Nói chung, để một quan chức như Chung Lập Dân luân chuyển chức vụ trong cùng cấp, cho đến lúc về hưu, cũng không có hại cho ai cả. Bất luận là Hồ Hệ hoặc Kế Kinh Hệ, cũng đều không muốn tỉnh Hoài Hải trở nên mất ổn định. Tính cách của Chung Lập Dân không thể nói là rất mạnh mẽ, lập trường chính trị và chính sách kinh tế tương đối bảo thủ, lại không có hậu thuẫn mạnh mẽ ở Trung ương. Một quan chức trung lập như vậy tới tỉnh Hoài Hải nhậm chức bí thư tỉnh ủy trong thời gian quá độ, ngược lại là một lựa chọn mà các nơi đều cam tâm tình nguyện đón nhận. Chính vì vậy, biến động nhân sự của tỉnh ủy Hoài Hải có phần bình lặng. Trước khi Công Thương Nghiệp Tư Hoa chính thức công bố phương hướng gia tăng phát hành cổ phiếu, đình bài, một, xem xét, giá trị cổ phần của nó tăng gấp đôi, mà đến khi Công Nghiệp Tư Hoa tạm ngừng giao dịch trên thị trường, bên phía Từ Bái và Triệu Mạc Thạch cũng không có động tác gì. Tuy nhiên, đối với việc này, Từ Bái không tìm tới gây phiền phức cho Triệu Thu Hoa. Hồ Lâm, đối với Mai Thép cũng không có gì là tổn hại, mà nếu Từ Bái nhảy ra phá hỏng kế hoạch gia tăng phát hành cổ phiếu của Thực Nghiệp Tư Hoa, đối với Mai Thép cũng không có lợi gì, cho nên Thẩm Hoài không hề lo lắng, chỉ ngồi mà xem kịch hay. Vả lại, đối với việc này, Từ Bái tạm thời không có động tĩnh gì, Thẩm Hoài cũng không thấy lạ. Tuy Chung Lập Dân không có thế lực mạnh mẽ, tính cách cũng tương đối bảo thủ, nhưng dù sao ông ta cũng là bí thư tỉnh ủy, trong thời gian Chung Lập Dân mới tới nhiệm sở, Từ Bái cũng không thể có hành động thiếu suy nghĩ. Thêm nữa, Quách Thành Trạch ở thành phố Đông Hoa cũng chưa tiếp nhận chủ trì mọi mặt công tác chính quyền từ Cao Thiên Hà. Lúc này nếu Từ Bái phá hỏng kế hoạch gia tăng phát hành cổ phiếu của Thực Nghiệp Tư Hoa, Quách Thành Trạch sẽ phải đối mặt với tình thế bị đám Triệu Thu Hoa ra sức ngăn chặn việc bổ nhiệm mình. Hiện giờ, tuy phương án tăng phát của Thực Nghiệp Tư Hoa đã được đưa ra, nhưng vẫn còn phải trải qua 3 tháng xem xét. Nếu Từ Bái có thể nắm giữ tài liệu cho đến khi vượt qua thử thách, cho dù đến lúc cuối cùng mới ra tay, thì cũng không muộn, có khi Thẩm Hoài còn kiên nhẫn chờ lúc trò hay diễn ra. Mà với quan hệ rắc rối và phức tạp giữa Mai Thép và tập đoàn Hoài Năng, thì bất kể thái độ của cá nhân Tôn Khải Nghĩa là ra sao. Lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Trường Thanh đều không muốn đầu tư của họ ở trong nước, lại biến thành hoạt động đầu cơ chính trị phức tạp. Tôn Khải Thiện thật sự không ra mặt nữa, mà là một thành viên hội đồng quản trị khác, đầu tháng 12, đến thăm viếng và khảo sát tỉnh Hoài Hải, biểu đạt suy nghĩ và mong muốn của mình về việc điều chỉnh nghiệp vụ đầu tư cho Thẩm Hoài, Diệp Tuyển Phong và các lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nghiệp Tín, trên thực tế cũng là điều chỉnh ý kiến về tài nguyên và nghiệp vụ mà trước đó Thẩm Hoài đã nói với Tôn Khải Nghĩa. Thời gian tới, tập đoàn Trường Thanh sẽ tiếp tục điều chỉnh nghiệp vụ đầu tư phân tán trong nước và khu vực Đông Á. Đồng thời thành lập trụ sở chính khu vực trong nước, cũng xác định rõ đầu tư trọng điểm chủ yếu ở trong nước gồm chế tạo điện tử, tài chính, nhà hàng và kinh doanh bất động sản. Tập đoàn Trường Thanh chuyển cơ sở chế tạo điện tử tới Thái Lan và Malaysia, sau khi dự án giả được duyệt, chỉ chưa tới 4 tháng sau, nhà máy đã xây dựng xong giai đoạn 1, 7 tháng sau thì hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và chạy thử, chuyển qua bước sản xuất thử. Do tiền lương cơ bản ngành điện tử trong nước chỉ bằng 1/5 đến 3/5 tiền lương ở Thái Lan và Malaysia, khi cơ sở chế tạo điện tử Tân Phổ hoàn thành xây dựng giai đoạn 1. Chỉ riêng về nhân lực, tài nguyên và chi phí, ước tính có thể tiết kiệm gần 10 triệu đô la một năm cho tập đoàn Trường Thanh. Hơn nữa, do thị trường sản phẩm điện tử thông tin tăng trưởng cao, tập đoàn Trường Thanh cũng tiến thêm một bước, quyết định đóng cửa nhà máy điện tử ở Thái Lan và Malaysia, thậm chí cả ở Singapore, đồng thời đầu tư vào Tân Phổ với quy mô lớn hơn nữa. Ở giai đoạn 2, số công nhân của Tân Phổ lên tới 10.000 người. Trong ngành chế tạo điện tử thông tin, lúc này tập đoàn Trường Thanh vẫn còn nằm trong số những tập đoàn chế tạo lạc hậu, hàm lượng kỹ thuật chưa cao. Chủ yếu vẫn dựa vào ưu thế quy mô và chi phí nhân lực thấp mà có lãi. Tuy nhiên, tập đoàn Trường Thanh cũng nhận biết công nghiệp điện tử thông tin là ngành vô cùng quan trọng đối với tăng trưởng toàn cầu trong thời gian tới, cho nên cũng đầu tư thành lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật, lần theo công nghệ và kỹ thuật chế tạo điện tử thông tin tiên tiến trên thế giới. Tập đoàn Trường Thanh cuộc khởi ở Tây Âu, nhưng cũng đã có 20 năm đầu tư ở châu Á-Thái Bình Dương, có tầm ảnh hưởng tương đối lớn. Tập đoàn Trường Thanh đầu tư chủ yếu về phía Bắc, cũng ảnh hưởng tới một số nhà máy chế tạo điện tử ở Đông Nam Á. Đặc biệt là nhà đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ, đều tích cực theo tập đoàn Trường Thanh lên phía Bắc. Cho dù gạt bỏ các dự án trọng điểm như nhà máy luyện hóa Tân Phổ, cơ sở chế tạo điện tử của tập đoàn Trường Thanh, qua một bên, thì thành tích thu hút đầu tư của huyện Hà Phổ trong năm 1997 vẫn rất ấn tượng, đầu tư bên ngoài vào các lĩnh vực như trang phục, dệt may nội địa, điện tử, luyện kim, máy móc, phát triển bất động sản, nhà hàng khách sạn, tăng hơn trước 100 triệu đô la. Còn đối với Mai Thép, trong năm 1997, ngoài trừ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép, bến tàu tổng hợp cung ứng sắt thép cảng Ký Hà và khu gia công cũng chính thức bắt đầu được xây dựng. Có nghĩa là so với lúc mới bắt đầu đầu tư công nghiệp, lúc này, vốn đầu tư của Mai Thép đã đạt tới một cấp độ mới. Bước phát triển mới của Mai Thép khiến ngành sản xuất sắt thép trong nước hết sức lo lắng. Đầu thập niên 1990, sản lượng sắt thép của Bắc Kinh đã vượt quá 8 triệu tấn. Khi bước vào thập niên 1990, vấn đề ô nhiễm không khí và môi trường của Bắc Kinh ngày càng gay gắt, chính quyền bắt đầu hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở khu vực xung quanh thủ đô. Do đó, kế hoạch mở rộng của ngành sắt thép Bắc Kinh cũng bị ngưng trệ, mấy năm gần đây càng mất đi vị thế của một xí nghiệp liên hợp sắt thép lớn nhất nước. Những năm gần đây, ngành sắt thép Bắc Kinh vẫn lưỡng lự không quyết được giữa hai phương án hoặc mở rộng nhà máy cũ ở quận Thạch Cảnh gần Bắc Kinh hoặc dời nhà máy đến nơi khác. Sau khi phương án mở rộng nhà máy cũ bị Quốc vụ viện hoàn toàn bác bỏ, nếu muốn mở rộng sản lượng, thì ngành sắt thép Bắc Kinh chỉ có thể dời nhà máy tới nơi khác. Tuy nhiên, cho dù dời nhà máy, ngành sắt thép Bắc Kinh cũng có vài phương án, ban đầu cũng đã phái người tới khảo sát điều kiện xây dựng nhà máy ở Ký Hà. Đồng thời, những địa phương được ngành sắt thép Bắc Kinh nhắm tới, còn có Tân Hải, Loan Thành cùng với Nhật Chiếu của tỉnh Lỗ, tức tỉnh Sơn Đông. Chính quyền của những địa phương này đều thầm hiểu, một nhà máy sắt thép có quy mô sản lượng lên tới 3-4 triệu tấn năm, sẽ có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển công nghiệp, công ăn việc làm ở địa phương, cũng như đối với tăng trưởng tài chính và thuế vụ của địa phương. Đã có mong muốn, mấy địa phương đó đều tích cực liên lạc với Yến Thép, ngành sắt thép Bắc Kinh, Yến là viết tắt của Yến Kinh, tên cũ của Bắc Kinh, đều tranh thủ với mọi khả năng để Bắc Kinh dời nhà máy tới chỗ mình. So với các nơi khác, Ký Hà cũng không có bất cứ ưu thế nào về các mặt xây dựng cảng. Địa chất, vận tải, công nghiệp, tài nguyên. Tuy nhiên, đối với phát triển xí nghiệp, tất cả những yếu tố đó có thể cũng không quan trọng bằng thị trường. Cũng không phải nói như vậy có nghĩa là trước đây Yến Thép không nhận thấy sau khi cảng Ký Hà và tuyến đường sắt Tấn Nam xây dựng xong, thông qua cảng Ký Hà, mạng lưới đường sắt cảng Ký Hà, Tấn Ký hình thành một hệ thống vận chuyển chi phí thấp, là lợi thế thâm nhập với quy mô lớn vào thị trường sắt thép vùng Hoa Bắc. Chỉ là lúc đó không đứng trước sự uy hiếp thực tế, đại đa số các xí nghiệp đều khó tránh khỏi phản ứng chậm chạp. Không đủ sức phán đoán và sự quyết đoán, ngành sắt thép Bắc Kinh là xí nghiệp quốc doanh trung ương, thói quan liêu bành trướng trong nội bộ, tệ nạn tham nhũng trong ngành càng nghiêm trọng. Tuy nhiên cho dù có chậm chạp trì trệ cỡ nào, thói quan liêu có nghiêm trọng cỡ nào, sau khi Mai Thép tiếp nhận công trình xây dựng lại bến tàu vận chuyển than đá ở cảng Ký Hà, khi dự án khu gia công và cung ứng sắt thép với quy mô lớn ở Ký Hà đã được duyệt, Yến Thép cũng bắt đầu cảm nhận sâu sắc sự uy hiếp trực tiếp từ Mai Thép. Không chỉ có Yến Thép, mà Loan Thép, xí nghiệp công nghiệp lớn nhất tỉnh Ký, tức tỉnh Hà Bắc, cũng cảm nhận được ác ý từ Mai Thép, rất nhiều quan chức của tỉnh Ký cũng đều lo lắng tân chủ tịch tỉnh Thành Văn Quang mới nhậm chức, sẽ giúp Tống Hệ gặm nhấm quyền lợi của địa phương. Với nhu cầu tiêu thụ 2.000 tấn sắt thép mỗi năm, Hoa Bắc là địa bàn truyền thống của Yến Thép và Loan Thép, hai xí nghiệp này chiếm khoảng 60% lượng sắt thép tiêu thụ của Hoa Bắc, phần lớn còn lại do các xí nghiệp vừa và nhỏ của các địa phương chia nhau. Năm nay, kinh tế thế giới rất kém, kinh tế trong nước cũng rơi vào tình trạng thắt chặt, dẫn đến chênh lệch cung cầu nhanh chóng giảm bớt. Hiệu quả và lợi ích bản thân bị giảm sút, lợi nhuận của Yến Thép và Loan Thép rơi xuống trên diện rộng, lại càng không thể khoan nhượng khi địa bàn quen thuộc của mình bị một xí nghiệp liên hợp sắt thép lớn khác mạnh mẽ xâm nhập. Bởi vậy, trong số những địa điểm mà Yến Thép chuẩn bị dời nhà máy tới, vị trí của Ký Hà lập tức vọt lên hạng nhất. Khi xác định là tập đoàn Bằng Hải và huyện Ký Hà đã ký tên và thỏa thuận dự án, tiền thuê đất cũng đã được thanh toán, Yến Thép lập tức phái một tổ công tác có quy cách cao, tiến hành gặp gỡ và đàm phán với chính quyền tỉnh Ký, thành phố Thạch Môn và Thanh Hà. Thảo luận về dự án dời nhà máy và xây dựng khu gia công, cung ứng sắt thép Thạch Môn. Đối với dự án khu gia công cung ứng sắt thép thành phố Thạch Môn, ban đầu Thành Văn Quang mong muốn Loan Thép, Yến Thép, Mai Thép cùng với các tập đoàn sắt thép địa phương rót vốn đầu tư xây dựng, nhưng Loan Thép và tập đoàn sắt thép Thạch Môn lo sợ Thành Văn Quang sẽ thiên vị cho Mai Thép. Quy hoạch vốn đầu tư sơ bộ cho dự án khu gia công cung ứng sắt thép thành phố Thạch Môn là 1 tỷ. Đối với một thành phố tương đối lạc hậu như thành phố Thạch Môn, dự án này có thể coi là dự án lớn, nhưng đối với Loan Thép, tập đoàn công nghiệp lớn nhất tỉnh Ký và tập đoàn sắt thép Thạch Môn đứng sau lưng nó, thì lại không thành vấn đề. Với sự ủng hộ của các quan chức địa phương, họ kiên quyết yêu cầu gạt bỏ Mai Thết. Thành Văn Quang cũng chỉ có thể gắng gượng đáp ứng yêu cầu của thế lực phe cánh ở địa phương, không tiếp tục để Mai Thết tham gia vào dự án khu gia công và cung ứng sắt thép thành phố Thạch Môn nữa. Một, Đình Bài, Từ Dùng trong chứng khoán, chỉ việc giá cổ phiếu liên tục nâng lên hoặc hạ xuống do tin tức hoặc do tiến hành hoạt động nào đó, đợi khi tin tức được làm sáng tỏ hoặc xí nghiệp khôi phục hoàn toàn bình thường, mới treo biển, bài, trở lại ở sở giao dịch chứng khoán để tiến hành giao dịch. Chương 768, quan sát tình thế, 1. Kế hoạch thực hiện tăng vốn đầu tư của Thực Nghiệp Hoa có thời gian xem xét tới 3 tháng, tuy nhiên để thúc đẩy kinh tế ven biển Vịnh Hoài Hải về phía Bắc, công tác mở rộng cảng Tân Tân cũng đã được đám Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn bắt đầu tiến hành đâu ra đó ở thành phố. Tuy lúc Quách Thành Trạch mới tới thành phố Đông Hoa, bí thư huyện ủy Tân Tân là Vương Dịch Bình tỏ vẻ không thoải mái, nhưng cuối cùng Trần Bảo Tề vẫn không tín nhiệm Vương Dịch Bình. Ở hội nghị toàn ủy cuối năm, ý kiến nghị điều Cát Vĩnh Thu tới Tân Tân làm bí thư huyện ủy. Đương nhiên, Cát Vĩnh Thu còn cần sự phối hợp của Vương Dịch Bình mới có thể trong thời gian ngắn nhất tạo quan hệ thuận lợi với Tân Tân, chuẩn bị tốt công tác bước đệm cho kế hoạch mở rộng và phát triển cảng Tân Tân. Mặc dù sự tín nhiệm của Trần Bảo Tề đối với Vương Dịch Bình rất hạn chế, lúc này Trần Bảo Tề cũng không thể vô duyên vô cớ đi áp chế y, mà chỉ điều nhiệm y làm bí thư khu ủy Bắc Thành. Với tình hình hiện tại, từ vị trí bí thư huyện ủy Tân Tân, Vương Dịch Bình được điều nhiệm làm bí thư khu ủy Bắc Thành, có thể coi là một bước tiến nho nhỏ về phía trước, chỉ có điều là trong lòng Vương Dịch Bình không hẳn đã vui vẻ. Phát triển khu vực, quy hoạch đi đầu, ở hội nghị thảo luận và nghiên cứu mở rộng cảng Tân Tân và phát triển thực nghiệp cảng Lâm cuối năm, Thẩm Hoài gặp Vương Dịch Bình, người đã được chính thức điều tới Bắc Thành, thấy mặt ông ta không vui, bèn tới ngồi kế bên ông ta, cười hỏi, bí thư Vương được thăng chức, sao thấy mặt mày không vui vẻ gì vậy, chẳng lẽ là sợ hôm nay chúng tôi níu lấy anh đòi khao sao? Trong lòng Vương Dịch Bình hơi oán giận, nhưng không biểu lộ trước mặt mọi người, đáp, hôm nay thành phố triệu tập tất cả mọi người tới đây, là để thảo luận về việc mở rộng và phát triển cảng Tân Tân. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn canh cánh việc làm thế nào để chấn hưng cơ sở thực nghiệp cũ ở khu Bắc Thành. Trọng trách rất nặng, mà đường thì rất xa, chỉ sợ không xứng với sự tín nhiệm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với tôi. À, huyện trưởng Thẩm có biện pháp gì tốt, có thể phù hợp với dự án ở khu Bắc Thành, thì tuyệt đối đừng giấu giếm, mà hãy giúp anh em một phen. Kinh tế khu Bắc Thành xếp hạng đầu trong số 3 khu và 7 huyện của thành phố Đông Hoa, chủ yếu là dựa vào sự chống đỡ của nhà máy thép, sự cuộc khởi của Mai Khê giai đoạn hậu kỳ và Hà Phổ, cũng có tác dụng thúc đẩy. Nhưng sau khi nhà máy thép thành phố xảy ra sự cố 12-9, rơi vào khủng hoảng, thì khu Bắc Thành cũng gặp khủng hoảng. Khu Bắc Thành có 300.000 nhân khẩu, thu nhập tài chính và thuế vụ của khu vượt quá 100 triệu, đứng đầu 3 khu 7 huyện, mức thu nhập tài chính và thuế vụ bình quân đầu người gấp 3 đến 5 lần các huyện Hà Phổ, Tân Tân, vượt hẳn so với Đường Áp và khu Tây Thành. Nhưng trong 3 năm thất bại vừa qua, thu nhập tài chính và thuế vụ của khu Bắc Thành tăng trưởng chưa tới 10%, kém nhiều khu, huyện khác của thành phố Đông Hoa, rất nhiều mặt đều có vẻ khó khăn, chịu áp lực rất lớn. Hai tuyến phát triển kinh tế chính của thành phố Đông Hoa là ven sông Chữ Giang và Vịnh Hoài Hải, cũng đã xác định là trong 3 năm tới, khu Bắc Thành vẫn sẽ tiếp tục biên giới hóa, không được thành phố coi trọng. Lúc này tình hình của huyện Tân Tân còn yếu kém hơn khu Bắc Thành. Nhưng thành phố đã khu chiên giống trống thúc đẩy kinh tế khu vực duyên hải của Vịnh Hoài Hải tiến về phía Bắc. Theo phương án tăng phát của Thực Nghiệp Tư Hoa, chỉ có dưới sự khống chế của Kim Thạch Dung Tín, tập đoàn Thiên Ích cùng với tập đoàn đầu tư cảng thành phố, trong vòng 3 năm tới đầu tư vào huyện Tân Tân. Có thể có số tiền khổng lồ 35 tỷ, sự cuộc khởi của cảng Tân Tân đã sắp tới rồi. Đối với sự mở rộng cảng Tân Tân, sự khống chế của huyện ủy Tân Tân và ủy ban nhân dân huyện Tân Tân không mạnh lắm, nhưng nước lên thì thuyền lên, lượng lớn vốn đầu tư tràn vào, tài nguyên và đất đai trở nên hút hàng, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng và thị trường được lợi, hàng loạt công trình xây dựng cầu đường và cơ sở thị chính mở ra, cũng khiến vị trí của một số người ở huyện Tân Tân trở nên đầy quyền thế. Dù biết miếng bánh ngon như vậy không tới lượt mình, nhưng mắt thấy từng miếng cứ lần lượt vào tay những người ở huyện Tân Tân. Trong lòng Vương Dịch Bình ít nhiều cũng cảm thấy sốt ruột. Thẩm Hoài không quan tâm đường làm quan của Vương Dịch Bình, nhưng ngược lại, xét một cách nghiêm túc thì Trần Bảo Tề cũng không bạc đãi y, chỉ có điều là cách làm việc hơi thẳng thừng. Trần Bảo Tề làm như vậy, Thẩm Hoài cũng không khó hiểu. Lúc này tiếng nói của Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh ở Đông Hoa còn chưa mạnh mẽ, Cao Thiên Hà vẫn còn đương nhiệm, hơn nữa nếu Cao Thiên Hà muốn bình an lui xuống, đồng thời có thể đảm bảo cho Cao gia ở Đông Hoa sau khi mình đã lui về, vẫn phải dựa vào Triệu Thu Hoa phía sau lưng Trần Bảo Tề. Hiện tại Trần Bảo Tề vẫn còn chiếm ưu thế một cách rõ rệt, trước hết tiến hành sắp xếp và điều chỉnh nhân sự, cũng là để tránh việc sau khi Quách Thành Trạch tiếp nhận vị trí thị trưởng của Cao Thiên Hà, sẽ dùng nhiều thủ đoạn kiềm chế bọn họ. Thẩm Hoài càng lo lắng đối với vấn đề phát triển của khu Bắc Thành, đây cũng là điều mà Hùng Văn Bân không an tâm nhất khi rời khỏi Đông Hoa. Đối với việc tổ chức lại nhà máy thép thành phố, tập đoàn sắt thép của tỉnh xem như rốt cuộc đã thành công, sau khi hàng loạt công ty ngành dịch vụ bị gạt bỏ theo nhà máy thép thành phố, cũng không bị đóng cửa toàn bộ. Mà thành phố đứng ra tiến hành thay đổi, chuyển thành xí nghiệp tư doanh hoặc công ty cổ phần vừa và nhỏ. Cũng được lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế hiện tại, được lợi bởi tín dụng ngân hàng, bởi chính sách hỗ trợ tài chính đối với các xí nghiệp vừa và nhỏ, đại đa số những xí nghiệp đó khôi phục sức sống, đạt được sự phát triển to lớn. Những xí nghiệp này hoặc dịch vụ hoặc đồng bộ hoặc gia công đúc giai đoạn cuối, cũng đều trở thành một lực lượng tập hợp quan trọng của công nghiệp thép Đông Hoa, chỉ là đại đa số trong đó, cùng với nhiều xí nghiệp ở khu Bắc Thành trước đây, đều được dời đến khu phát triển thực nghiệp luyện kim Mai Khê hoặc Tân Phổ. Quá trình này đối với khu Bắc Thành là một sự sụt giảm nặng nề, trước kia do ỷ lại quá mức vào nhà máy thép, bây giờ đang phải trải qua thời kỳ ngưng trệ đầy khó khăn. Tài chính khu tăng trưởng trì trệ, nguồn tài chính cung cấp nuôi dưỡng các cơ quan đảng, chính chủ chốt và thu nhập của giáo viên trung, tiểu học bị áp chế nghiêm trọng, vốn của thành phố có hạn, việc xây dựng công trình cơ sở chậm chạp, việc cải tạo đối với khu nhà ổ chuột cũng bị đình chỉ đầu tư, diện mạo thành phố thay đổi rất chậm. Tất cả càng lúc càng trở nên tệ hơn. Điểm sáng duy nhất là đại lộ Mai Phổ và đường cao tốc từ đông nối với đường lớn vòng quanh ở phía bắc thành phố, cùng với tuyến đường sắt từ đông kéo dài tới phía đông, cũng đi ngang qua khu Bắc Thành, khiến các xí nghiệp giao thông vận tải ở khu Bắc Thành phát triển khá nhanh. Chỉ có điều, lúc này đối với việc vấn kế của Vương Dịch Bình, Thẩm Hoài cũng không vội vã móc hết gan ruột cho y xem, hắn lật xem tài liệu nghiên cứu và thảo luận được phát, rồi cười nói với y, trong quy hoạch, thành phố và huyện Tân Tân, trước hết là xây dựng đường cao tốc Tân Tân. Sau này khu Bắc Thành sẽ là đầu mối giao thông then chốt của thành phố Đông Hoa, đây là thời cơ lớn nhất của khu Bắc Thành, Vương Bí Thư còn muốn tôi phải lôi kéo anh như thế nào đây? Vương Dịch Bình xấu hổ cười. Sau khi xác định Trần Bảo Tề có ý đồ thúc đẩy kinh tế khu vực ven vùng Vịnh Hoài Hải, Thẩm Hoài đã thông qua Đới Tuyền tìm y, mong rằng hai huyện có thể nương theo cơ hội này thúc đẩy khởi động xây dựng thêm công trình quốc lộ tỉnh Hải đi ngang qua địa phận huyện Hà Phổ. Tuy việc quốc lộ tỉnh Hải và cao tốc Tân Tân sẽ được xây dựng trước, không đến lượt Vương Dịch Bình có thể quyết định. Nhưng ít ra y vẫn có thể báo tin cho Thẩm Hoài một tiếng. Chỉ có điều, trước đây Vương Dịch Bình nghĩ rằng mình sẽ được Trần Bảo Tề trọng dụng, sẽ được giữ lại tiếp tục vị trí ở Tân Tân, cho nên dù biết rõ đám Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cố ý xây dựng đường cao tốc Tân Tân trước, là muốn lách qua Hà Phổ, y cũng không kịp thời nói một tiếng với Thẩm Hoài, thậm chí còn cố ý giấu giếm tin tức. Thẩm Hoài chỉ chăm chọc Vương Dịch Bình vài câu, nhưng trong lòng rất thất vọng đối với bọn Trần Bảo Tề. Thật sự là Trần Bảo Tề cũng muốn quy hoạch theo đúng quy luật phát triển tuần tự. Trước hết là xây dựng quốc lộ tỉnh Hải, không những công trình tương đối đơn giản, vốn đầu tư ít, thời gian hoàn thành ngắn, mà phạm vi khu vực được hưởng lợi cũng rộng. Nếu họ nhất định giữ ý định xây dựng cao tốc Tân Tân trước, thì ngoại trừ 2 tỷ vượt mức đầu tư và khu vực đồi núi gây khó khăn cho việc thi công khiến người ta sợ, thời gian thi công quá dài cũng không giúp đẩy nhanh tiến độ nối thông con đường này với khu vực vùng ven vịnh Hoài Hải. Theo sự sắp xếp của thành phố, thực nghiệp Tư Hoa gia tăng phát hành cổ phần đối với nhiều xí nghiệp quốc doanh thuộc Quỹ Đầu tư Tài chính Kim Thạch. Là muốn Quỹ Đầu tư Tài chính Kim Thạch gánh lấy nhiệm vụ xây dựng cao tốc Du Tân, thành phố sẽ không cung cấp tài chính xây dựng công trình này. Tuy nhiên, sau khi được xây dựng xong, ngoại trừ quyền kinh doanh đối với cao tốc Du Tân được kéo dài tới 20 năm, thành phố còn muốn phân chia phần lớn đất xây dựng của khu quy hoạch cảng Tân Tân và dọc theo tuyến cao tốc Du Tân, làm thù lao để thực nghiệp Tư Hoa xây dựng cao tốc Du Tân. Nếu đường cao tốc Du Tân thật sự được xây dựng, thứ nhất là không liên quan tới tài chính thành phố, thứ hai là có lợi trực tiếp cho huyện Du Sơn, cho nên Thẩm Hoài cũng không thể đứng ra phản đối. Phát triển vùng duyên hải Vịnh Hoài Hải lấy cảng Tân Phổ làm đầu não, đương nhiên hội nghị nghiên cứu và thảo luận quy hoạch mở rộng cảng Tân Tân không thể thiếu việc giao lưu kinh nghiệm với các địa phương Hà Phổ, Đường Áp. Ngày hôm nay đám Thẩm Hoài, Mạnh Kiến Thanh vừa nhận được thông báo tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận. Thẩm Hoài có thể viện cớ tránh né, để người khác thay mặt hắn tới tham gia hội nghị này, nhưng hắn lại muốn biết phản ứng của Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh đối với việc Hồ Lâm, Trần Bảo Tề đưa ra cái phương án này, cho nên mới chạy tới góp vui. Trọng tâm của phương án này của đám Hồ Lâm, Trần Bảo Tề là muốn Thực Nghiệp Tư Hoa sẽ tăng phát hành cổ phần thu hút vốn đầu tư, chỉ cần phương án của Thực Nghiệp Tư Hoa không được đại hội cổ đông và ngành chức năng thông qua, đám Hồ Lâm, Trần Bảo Tề sẽ phải trở về điểm xuất phát. Hiện giờ Thẩm Hoài cũng không có cách nào xác định Từ Bái có ra tay ngăn chặn Thực Nghiệp Tư Hoa tăng cổ phần thu hút vốn đầu tư hay không, hắn cũng không có cơ hội gặp mặt Từ Bái, nhưng từ phía Quách Thành Trạch, hắn cũng có thể ít nhiều nhận ra một số điều. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn hội nghị hình bầu dục. Thẩm Hoài cũng có ý cùng ngồi với đám Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Phùng Chí Sơ, hắn thấy đám Quách Thành Trạch rất bình tĩnh vững vàng, rất ít lên tiếng, chỉ chăm chú ghi lại phát biểu của người khác. Như thể không hề có chút bất mãn nào đối với phương án do Trần Bảo Tề đưa ra. Đám Quách Thành Trạch càng bình tĩnh như vậy, Thẩm Hoài biết kế tiếp càng có điều đáng để xem, cho nên cũng thản nhiên như không. Quách Thành Trạch để ý thấy thỉnh thoảng Thẩm Hoài lại nhìn sang, bèn nghiêng đầu tới hỏi, Chủ tịch Huyện Thẩm có ý kiến gì về phương án Thực Nghiệp Tư Hoa nhận xây dựng cao tốc Du Tân? Mở rộng cảng Tân Tân không? Hiện nay nhà nước đang khuyến khích vốn trong xã hội đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công trình cơ sở, khuyến khích nhiều địa phương thực hiện công tác thí điểm, tôi thấy phương án này không có gì không ổn. Bất kể là đã có quy hoạch, thì việc mau chóng giải quyết nút thắt cổ chai giao thông ở khu duyên hải Vịnh Hoài Hải và mở rộng quốc lộ tỉnh Hải càng cấp bách hơn một chút. Quách Thành Trạch nói, Chủ tịch Huyện Thẩm nghĩ sao? Làm sao chúng tôi lại cho rằng phương án đó không quan trọng? Thực Nghiệp Tư Hoa bỏ vốn xây dựng, dù sao chúng tôi vẫn phải tôn trọng ý nguyện của Thực Nghiệp Tư Hoa. Thẩm Hoài cười nói, hơn nữa, cho dù đồng thời xây dựng quốc lộ tỉnh Hải, lời nói của tôi cũng không quan trọng, cuối cùng vẫn là hội nghị thường ủy thảo luận và đưa ra quyết định, thành phố muốn phát triển kinh tế khu vực Duyên Hải Vịnh Hoài Hải về phía Bắc, giao cho Thực Nghiệp Tư Hoa tăng phát hành cổ phần thu hút vốn đầu tư, ít nhiều cũng hơi phiêu lưu. Quách Thành Trạch hơi nhướng mày, nói, tôi nghĩ thành phố cần phải có phương án dự phòng, phải đề phòng trường hợp Thực Nghiệp Tư Hoa tăng vốn không thành công, thành phố cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động. Chương 769, Quan sát tình thế, 2. Quách Thành Trạch nói chuyện với Thẩm Hoài thanh âm khá thấp, nhưng tuyệt đối không để những người khác không nghe được ý tứ, cũng không thèm để ý người khác nghe đến mấy lời này. Rất nhiều người tham dự hội nghị với thái độ trung lập, người nghe được lời này của Quách Thành Trạch đều an tĩnh lại, nhìn bên này mà đánh giá, ít nhiều có thể nghe ra trong lời nói của Quách Thành Trạch có hàm chứa ẩn ý. Trần Bảo Tề ngồi ở một đầu bàn hội nghị, cũng nghe được những lời này của Quách Thành Trạch, không nghĩ tới Quách Thành Trạch trong lúc này còn âm dương quái khí nói những lời này. Chân mày chau lại. Trần Bảo Tề rốt cuộc là sợ Thẩm Hoài và Quách Thành Trạch liên kết làm rối, ánh mắt sắc bén nhìn qua, cũng không nói gì thêm, khiến bầu không khí trong phòng lạnh thêm vài phần. Trần Bảo Tề cùng ngân hàng Kim Thạch Dung tính khí thế tiến vào Bắc, tin tưởng tràn đầy, mà Chu Ích Văn, Đới Nghị, đại diện cho Hồ Lâm, khí thế cũng thịnh. Một khi phương án đầu tư tăng vốn thông qua, Tư Hoa Thực Nghiệp trong tay còn có hơn 2 tỷ kim ngân, lại thêm ngân hàng Kim Thạch Dung tính tiến Bắc, có thể thuyên chuyển vốn đầu tư không thuộc mai thép, bọn họ hiện giờ trước mặt Thẩm Hoài, tất nhiên cũng không yếu thế hơn. Tuy rằng cũng không trực tiếp, ánh mắt đều cố ý bắt trên mặt Thẩm Hoài. Hiện tại là Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề ở giữa cạnh tranh, là Từ Bái cùng Triệu Thu Hoa ở giữa cạnh tranh, Thẩm Hoài không muốn đứng ra làm bia đỡ đạn, tránh đi ánh mắt của Trần Bảo Tề, cúi đầu đùa nghịch cây bút trong tay. Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hoài hiểu rõ tình hình biết điều tránh đi chỗ khác, Trần Bảo Tề có chút đắc ý, đè nặng thanh âm, nói với Quách Thành Trạch, Phó Thị trưởng Quách nói quả thật rất có lý, chẳng qua hôm nay triệu tập mọi người tới là thảo luận cao tốc Du Tân và khai thác cảng Tân Tân. Lên kế hoạch phát triển, không cần tùy ý chuyển hướng đề tài. Đối mặt Trần Bảo Tề không nhẹ không nặng, Quách Thành Trạch cũng chỉ cười, nói, đúng vậy, tôi cũng chỉ là cùng huyện trưởng Thẩm thầm thảo luận hai câu, không ngờ thanh âm có hơi lớn. Kế tiếp tôi cùng huyện trưởng Thẩm nói chuyện, sẽ chú ý nhỏ giọng hơn. Dứt lời, Quách Thành Trạch lại muốn tiếp cận, quay đầu lại nói gì đó với Thẩm Hoài, khiến Trần Bảo Tề nhìn thấy mặt nhăn mày nhó, cũng vô kế khả thi. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận hôm nay sẽ trên danh nghĩa vẫn là Ủy ban Nhân dân thành phố ra mặt tổ chức, Cao Thiên Hà đích thân chủ trì. Trần Bảo Tề đã chạy tới dự thính, ông ta cho dù là bí thư thành ủy, trong buổi nghiên cứu và thảo luận cũng sẽ không thể cấm bên dưới thì thầm bàn luận. Thẩm Hoài thấy Quách Thành Trạch khăng khăng muốn kéo hắn vào ngọn lửa chiến tranh, cũng thấy đau đầu, tay đè chặt bàn hội nghị, nói, đối với phương án chuẩn bị tuyển chọn của phó thị trưởng Quách, huyện Hà Phổ toàn bộ đều ủng hộ. Nếu ở thành phố thật muốn khởi động mở rộng xây dựng công lộ tỉnh Hải, tỉnh Hà Phổ bên này sẽ ra sức theo như tỷ lệ mà bỏ vốn, tham dự xây dựng đoạn đường. Tuy nhiên, bất kể thành phố cuối cùng quyết định sắp xếp như thế nào, huyện Hà Phổ đều đã vô điều kiện phối hợp thực hiện. Đối với kế hoạch đường cao tốc Du Tân không phản đối, với kế hoạch mở rộng quốc lộ tỉnh Hải cũng tỏ vẻ ủng hộ. Thẩm Hoài nói như vậy cũng là cho thấy không tham gia vào tranh đấu giữa Quách Thành Trạch, Trần Bảo Tề, bất kể ai trong bọn tranh được quyền chủ động ở thành phố, hắn đều sẽ tích cực phối hợp. Trần Bảo Tề đối với lời nói của Thẩm Hoài có chút vừa lòng, sắc mặt dần dần chậm chậm nhìn về phía Quách Thành Trạch, muốn xem thử gã còn lời nào muốn nói không. Khác với đường cao tốc Du Tân, quốc lộ tỉnh Hải là quốc lộ cấp huyện. Không thể thiết lập trạm thu phí để thu phí, cho nên muốn mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, phương pháp xử lý đúng như bình thường chính là rút ra tài chính tiến hành xây dựng. Tổng tài chính thu vào của khu vực thành phố Đông Hoa năm nay đột phá tận 3 tỷ, sang năm có hy vọng đạt ngưỡng 4 tỷ, nhưng tài chính thuộc sở hữu của thành phố có mức hữu hạn, chủ yếu vẫn là tập trung ở khu đường Áp và huyện Hà Phổ. Quách Thành Trạch muốn ngoài đường cao tốc Du Tân, dùng kế hoạch chuẩn bị mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, cho dù huyện Hà Phổ theo tỷ lệ đảm đương một nửa kinh phí xây dựng, còn dư lại hơn hai khoản tài chính xây dựng cũng muốn thành phố chi tài chính. Biện pháp biến báo lớn nhất cũng học tập vận dụng kinh nghiệm Mai Khê ban đầu xây dựng đường lớn ở Chữ Khê, đem toàn bộ công trình giao khoáng cho nhà đầu tư kiến tạo, ngày sau lại tiếp tục đầu tư hoặc tiến hành mua lại công trình tương đương đất đai. Đương nhiên, hai kế hoạch này đều cần đa số thành viên của Ủy viên Thường vụ đồng ý mới có thể thực thi. Đám người Trần Bảo Tề có khi lấy cớ phản đối. Mà kế hoạch xây dựng đường cao tốc Du Tân là do Tư Hoa Thực nghiệp bỏ vốn nhận xây dựng, địa phương không cần trực tiếp bỏ vốn, lại hưởng thụ chỗ tốt rất lớn. Cho dù Quách Thành Trạch không ủng hộ, nhưng cũng không lấy cớ gì công khai phản đối. Tình thế bây giờ ai thắng ai thua, tự nhiên liếc qua sẽ hiểu ngay. Tuy nhiên Quách Thành Trạch ngược lại không hề yếu thế, tiếp lời Thẩm Hoài, nói, nếu huyện trưởng Thẩm nói như vậy, tôi lập tức chuẩn bị phương án đề xuất, đến lúc đó coi như để thành phố có nhiều lựa chọn. Như vậy cũng tốt. Công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng muốn Phó Thị trưởng Quách lưu tâm nhiều hơn. Trần Bảo Tề thấy Quách Thành Trạch không thấy quan tài không đổ lệ, cũng không tiện cứng rắn gì, chỉ nhấn mạnh gã lúc này cũng chỉ là Phó Thị trưởng mà thôi. Hiện tại dù sao chỉ là hội nghị nghiên cứu và thảo luận, Trần Bảo Tề cũng không thể ngăn chặn miệng của Quách Thành Trạch không cho gã nói chuyện. Cho dù là hội nghị thường ủy thành phố, Quách Thành Trạch cũng có quyền tham gia đệ trình. Nhưng cuối cùng có thể được quyết nghị thông qua trình lên hội nghị thường ủy hay không, hiện tại ông ta chỉ có thể bày ra thái độ chờ xem, kéo về đề tài chính. Thẩm Hoài biết Trần Bảo Tề vẫn luôn khinh thường, lại nhìn vẻ mặt đám người Chu Ích Văn, Đới Nghị, nghĩ họ cũng hoàn toàn không ý thức được sơ hở lớn nhất ở chỗ nào. Tuy nhiên, đến lúc này, Thẩm Hoài cũng cơ bản xác nhận, chỉ cần Quách Thành Trạch chính thức thay thế Cao Thiên Hà chủ trì toàn diện công tác Ủy ban Nhân dân thành phố, từ bái bớt một phần cố kỵ, vô cùng có khả năng sẽ ra tay. Chỉ cần từ bái cuối cùng ra tay đã kích phương án tăng vốn đầu tư của Tư Hoa Thực nghiệp, đám Trần Bảo Tề hiện tại nhiệt tình làm việc, cái này gọi là cũng muốn lần nữa điều chỉnh phương án kế hoạch cảng Tân Tân. Mà tương lai sau này xoay quanh quyền điều chỉnh phương án kế hoạch cảng Tân Tân, giữa Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch tất nhiên cũng sẽ xảy ra một phen tranh đoạt. Thẩm Hoài cũng biết hắn hoàn toàn không muốn đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tình thế không còn gì để quan sát nữa, Thẩm Hoài bắt đầu hết hứng thú, chỉ muốn nghĩ cách trốn đi. Lúc này Chu Ích Văn từ dưới bàn đưa giấy cho Trần Bảo Tề. Thẩm Hoài thấy một màn như vậy, cũng không biết Chu Ích Văn có kế sách thần kỳ gì mà gấp gáp muốn nói cùng Trần Bảo Tề như thế. Trần Bảo Tề xem qua tờ giấy Chu Ích Văn truyền tới, lại đưa tờ giấy cho chuyên gia Lương Vinh Tuấn được mời tới tham gia nghiên cứu và thảo luận. Trong ánh mắt hình như có ý muốn hỏi. Chu Ích Văn là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Ích, là nhân vật đại diện cho Hồ Lâm. Lương Vinh Tuấn là phó tổng tập đoàn Tỉnh Thép, đại diện Tỉnh Thép toàn quyền quản lý tất cả nghiệp vụ ở Đông Hoa. Thẩm Hoài chú ý tới Lương Vinh Tuấn hình như có chút khó khăn, cuối cùng dường như có vẻ bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Ngồi bên trái Thẩm Hoài là Hoàng Tân Lương, nhìn thấy tình hình này, đang đọc bài báo cáo thì bỏ xuống, hỏi Thẩm Hoài, Tỉnh Thép sẽ có hoạt động phối hợp à? Thẩm Hoài gật đầu, cảng Tân Tân không phải nói khai thác phát triển thì lập tức khai thác. Đường cao tốc Du Tân giành được quyền kinh doanh cũng không phải lập tức kinh doanh được. Xây dựng cảng Tân Tân và đường cao tốc Du Tân làm cơ sở, cuối cùng là vì phục vụ phát triển công trình sản xuất công nghiệp. Nói trắng ra thì phát triển sản xuất công nghiệp lớn kéo theo nhu cầu hậu cần lớn, phát triển khu vực sản xuất công nghiệp tụ quần mới là động lực trung tâm nhất thúc đẩy hệ thống hậu cần không ngừng hoạt động. Thấy Lương Vinh Tuấn khẽ gật đầu, Trần Bảo Tề cầm tờ giấy của Chu Ích Văn truyền kia về, kẹp trong quyển sổ tay, tay đè quyển sổ, không nhanh không chậm nhìn mọi người ngồi quanh bàn hội nghị nói, có tin tức vốn không muốn tuyên bố trong cuộc họp thảo luận và nghiên cứu lần này. Tuy nhiên có dính dáng lớn đến phương hướng trụ bị sản xuất công nghiệp cảng Tân Tân sau này, tất nhiên cần thảo luận với mọi người một chút. Thấy ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ nhìn lại đây, Trần Bảo Tề tiếp tục nói, ở thành phố và tập đoàn Tỉnh Thép đang bắt tay vào thảo luận đưa toàn bộ nhà máy thép thành phố dời đến Tân Tân tiến hành mở rộng phương án sản xuất. Nghe Trần Bảo Tề nói như vậy, Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Lương Vinh Tuấn một cái, trên mặt y cũng chẳng có biểu cảm phấn chấn hơn, mà vẻ mặt bất đắc dĩ vừa rồi của y cũng cho thấy trong nội bộ tập đoàn Tỉnh Thép đối với việc này vẫn còn tranh luận. Thẩm Hoài thầm nghĩ trong lòng, đại khái là Trần Bảo Tề, Chu Ích Văn nóng lòng chèn ép dáng vẻ bệ vệ của Quách Thành Trạch. Mới sớm công bố tin tức này. Nghe được tin tức này, trên mặt hai người Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh có chút kinh nghi, mà Phùng Chí Sơ thì nhìn qua Thẩm Hoài, muốn biết Thẩm Hoài nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì. Đối mặt với sự thăm dò của Phùng Chí Sơ, Thẩm Hoài nhếch mép mỉm cười, bình thản chờ đợi phương án dời nhà máy thép thành phố sang mở rộng xây dựng. Đương nhiên, phản ứng của những người khác không bình thản như Thẩm Hoài, nghe Trần Bảo Tề tuyên bố tin tức này. Đều có chút phấn chấn, đều chụm đầu rỉ tai nhau bàn luận việc này. Kinh tế Đông Hoa mấy năm nay cường thế, cuộc khởi mạnh mẽ, quy mô công nghiệp không chỉ vượt qua thành phố Bình Giang bên kia chữ Giang, thậm chí trực tiếp bức từ thành. Đây là sự việc cán bộ địa phương mấy năm trước cũng không dám nghĩ đến. Điều này chủ yếu do việc thực hiện một loạt các dự án công nghiệp quy mô, đây cũng là sự việc mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Hiện tại quy mô công nghiệp Đông Hoa còn kém từ thành một chút. Bất kể phe phái lập trường nào, chỉ cần là cán bộ Đông Hoa, trong lòng ai cũng muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái vượt lên trước. Nếu dự án đường cao tốc Du Tân, cảng Tân Tân thêm nhà máy thép thành phố di dời mở rộng xây dựng đồng thời khởi công, quy mô công nghiệp Đông Hoa trong 2-3 năm tới vượt qua từ thành sẽ trở thành sự thật, ngẫm lại khiến cho người người thấy phấn chấn. Tập đoàn Tỉnh Thép và Mai Thép trên thị trường dù sao có thể coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đại đa số người đang ngồi sẽ quan tâm phản ứng của Thẩm Hoài. Chỉ có điều phản ứng của Thẩm Hoài vô cùng bình thản khiến nhiều người bất ngờ, cũng có người nghĩ thầm rằng Thẩm Hoài có lẽ đến bây giờ cũng chưa bao giờ coi tập đoàn Tỉnh Thép là đối thủ cạnh tranh. Trần Bảo Tề, Chu Ích Văn, Đới Nghị có lẽ không cần hết sức quan tâm phản ứng của Thẩm Hoài, nhưng Lương Vinh Tuấn nhìn biểu hiện Thẩm Hoài như thế, trong lòng mịt mờ, không kìm nổi hỏi, sản xuất công nghiệp sắt thép trong nước phát triển. Huyện trưởng Thẩm chỉ một lời nói cũng rất có trọng lượng. Không biết huyện trưởng Thẩm đối với phương án di dời xây dựng nhà máy thép thành phố có ý kiến gì không? Vấn đề của Lương Vinh Tuấn khiến Trần Bảo Tề chau mày. Trong đáy mắt Thẩm Hoài, thầm biết Lương Vinh Tuấn có thủ đoạn trong quản lý xí nghiệp, nhưng cuối cùng cũng không đủ khéo đưa đẩy. Ngược lại là người khác, cho dù đối với phương án mở rộng xây dựng sản xuất có nghi ngờ sâu hơn, cũng sẽ không muốn trước mặt mọi người lại tìm sự ủng hộ từ đối thủ cạnh tranh. Thẩm Hoài nói, Lương Tổng hy vọng tôi trả lời thế nào? Trách nhiệm mà tập đoàn Tỉnh Thép trước mắt gánh vác nếu so với Mai Thép, giữa hai doanh nghiệp có bất đồng rất lớn. Tôi ở Mai Thép tích lũy chút kinh nghiệm, thật sự phiến diện, thật sự không nghĩ ra được đề nghị nào hữu dụng đâu. Chương 770, quan sát tình thế, 3. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận kế hoạch cử hành ở khách sạn Nam Viên, dùng cơm buổi trưa, Thẩm Hoài đã nghĩ kế chuồng đi, vừa ra khỏi lầu Thúy Hoa, đã bị Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân chặn lại. Huyện trưởng Thẩm, thành phố muốn sửa đường cao tốc Du Tân trước, cậu cảm thấy đáng tin cậy không? Lương Chấn Bảo lôi kéo Thẩm Hoài đến trước của lầu Thúy Hoa hút thuốc, cũng đem nghi ngờ trong lòng của y nói ra. Hai ngày nữa là đến nguyên đán rồi, dòng hải lưu lạnh chảy xuống nam, nhiệt độ không khí ở Đông Hoa cũng xuống dưới 0 độ, sương mù phủ đầy trời. Dưới hồ nước trong xanh lăng tăng 3 vệt sáng nhỏ, dọc theo bờ biển phía xa xa là Thúy Hồ, khu kiến trúc hỗn độn. Thẩm Hoài rít hai làn khói, trong bầu không khí trong trẻo nhưng lạnh lạnh phả ra vòng khói trắng. Chốn quan trường chỉ thấy, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, cán bộ sở lý ra rất ít nói chuyện khát vọng chính trị, hay quan niệm chính trị, nhưng cũng không thể nói tuyệt đối không có chút khát vọng hay quan niệm. Cán bộ đi lên khó khăn như Lương Chấn Bảo đã đi đến cương vị lãnh đạo như ngày hôm nay. Tiếu Hạo Dân là người Du Sơn, Lương Chấn Bảo ở Du Sơn công tác cũng đã hơn 10 năm. Người trong nước xem trọng tình Cố Hương, Tiếu Hạo Dân, Lương Chấn Bảo đối với huyện Du Sơn cũng có cảm tình, đối với đường cao tốc Du Tân có điều trông đợi, Thẩm Hoài cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ. Hoàn cảnh Du Sơn khép kín, quốc lộ Du Phổ xây dựng xong vẫn không thể thay đổi tình trạng này. 50, 60 vạn người dân Du Sơn muốn thoát khỏi cảnh vượt lên cái nghèo, còn có một đoạn đường dài cần phải đi. Đường cao tốc Du Tân đi qua đông lĩnh Du Sơn, thật sự có thể khởi công xây dựng, nhân dân huyện Du Sơn có nằm mơ cũng cười. Cho dù không nói tới những cơ sở kia chẳng phải quan niệm và khát vọng chính trị kiên cố. Giống như vậy, đám người Lương, Ích càng quan hệ chặt chẽ với con người và quần thể, cũng đều tập trung ở huyện Du Sơn, bọn họ sẽ càng khuynh hướng ủng hộ xây dựng đường cao tốc Du Tân. Một là tấm lòng nhiệt huyết, hai là chuẩn bị bản lĩnh. Thẩm Hoài đơn giản nói với Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân, Tư Hoa Thực Nghiệp có thể sửa đường cao tốc Du Tân, tất nhiên rất tốt, chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Nếu như tập đoàn Thiên Ích đứng đằng sau Tư Hoa Thực Nghiệp, ngân hàng Kim Thạch Dung Tính không đáng tin, qua 3, 5 năm, chúng tôi cũng phải ra sức đi làm chuyện này. Thẩm Hoài cũng không nói tới tập đoàn Thiên Ích đề cập Liên Hợp Chứng khoán Đông Giang và công ty chứng khoán thao túng Tư Hoa Thực Nghiệp gia tăng giá cổ phiếu. Có lẽ bởi vậy khiến Từ Bái phản kích. Cũng không nói bởi vì Hồ Lâm, Trần Bảo Tề đầu năm đối với Mai Thép liên tiếp hành động, lúc này nhất định không nhìn nhu cầu ích lợi Du Sơn, phải đem đám kéo đám Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân vào được, cùng với tập đoàn Thiên Ích và ngân hàng Kim Thạch Dung Tính mạnh mẽ đối kháng. Lòng người từ trước đến nay đều tính toán đến lợi ích, mà không để người khác trói buộc lên lợi ích của mình. Lương Chấn Bảo và Tiếu Hạo Dân cũng hôm nay mới biết đám Trần Bảo Tề có liên quan đến đường cao tốc Du Tân và kế hoạch khai thác, phát triển toàn cảnh cảng Tân Tân. Cũng vì vậy mà rối rắm. Nay nghe được những lời này của Thẩm Hoài, xem như tâm cũng thả lỏng. Nói như vậy, ít nhất không cần lo lắng trong bộ phận huyện Du Sơn sẽ xuất hiện bất đồng kịch liệt. Thấy Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân bớt đi khúc mắt, Thẩm Hoài cười chỉ đồng hồ, nói, buổi chiều tôi muốn chuồn đi, chắc không thể cùng các anh ở trong này giết thời gian rồi. Chỉ có điều không đợi hắn và hai người rời khỏi vườn, liền nghe thấy Lương Vinh Tuấn từ bên kia nghe điện thoại bước về phía này. Lương Vinh Tuấn rất nhanh thấy bọn họ đi ra, nhưng chỉ mấy câu đơn giản, Thẩm Hoài đã nghe được. Lương Vinh Tuấn nói với người trong điện thoại sự việc nhà máy thép thành phố di dời mở rộng xây dựng. Thẩm Hoài và Lương Vinh Tuấn gật đầu chào, liền bỏ đi, không ngờ chưa đi được mấy bước, Lương Vinh Tuấn ở phía sau cúp điện thoại, lại đuổi theo. Thấy Lương Vinh Tuấn có lời muốn nói, Thẩm Hoài dừng bước. Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân thì về lầu trước. Nghe nói Mai Thép rất nhanh sẽ khởi động công trình giai đoạn 2 nhà máy thép Tân Phổ. Lương Vinh Tuấn nói, tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng, tình hình Mai Thép dường như tạm thời vẫn chưa chuẩn bị phương diện này. Lương Vinh Tuấn làm phụ tá đắc lực cho Phạm Văn Trí. Trong việc xây dựng dự án tổ chức lại nhà máy thép thành phố và góp vốn lò điện chế tạo thép Phú Sĩ, biểu hiện năng lực hơn người. Đơn giản luận năng lực quản lý cá nhân, trình độ chuyên nghiệp, Lương Vinh Tuấn không bằng đám Triệu Đông, Triệu Trị Dân, chỉ có điều rất nhiều tình huống nhân lực có lúc nghèo nàn, Lương Vinh Tuấn có thể tương đối thoải mái dẫn dắt đoàn đội, ở Đông Hoa vì lợi ích sáng lập tập đoàn tỉnh thép. Nhưng tự thân tập đoàn tỉnh thép có chứa khiếm khuyết nghiêm trọng, nhưng không phải một người như Lương Vinh Tuấn có thể giải quyết. Đối mặt với dò xét của Lương Vinh Tuấn, Thẩm Hoài thản nhiên cười, nói, nếu tôi nói giai đoạn 2 nhà máy thép Tân Phổ sẽ rất nhanh khởi động, có phải Lương Tổng lập tức thuyết phục Phạm Văn Trí và tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa đồng ý cho bỏ kế hoạch nhà máy thép thành phố di dời mở rộng xây dựng hay không? Lương Vinh Tuấn hơi ngẩn ra, mới biết mình thăm dò rất ngu xuẩn. Chu Dù biết xác thực mai thép trong vòng 2 năm không khởi động kế hoạch giai đoạn 2 nhà máy thép Tân Phổ, cũng chỉ khiến trong lòng của y thoáng thực tế một chút, mà không thể làm suy yếu hay tăng mạnh quyết tâm của Phạm Văn Trí và Triệu Thu Hoa di dời xây dựng nhà máy thép thành phố. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Lương Vinh Tuấn một cái, nói, nhà máy thép Tân Phổ giai đoạn 2 có muốn khởi động hay không, khi nào sẽ khởi động, vấn đề này tôi sẽ không trả lời anh. Tuy nhiên sản phẩm của mai thép trong thời gian ngắn sẽ không kéo quá dài, điều này cũng xác định chịu rất nhiều điều kiện hạn chế. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói với Lương Vinh Tuấn, chiều nay tôi còn có chút chuyện, không thể cùng Lương Tổng nói chuyện phím rồi. Lương Vinh Tuấn suy nghĩ mấy lời Thẩm Hoài vừa nói, nhìn hắn rời khỏi. Thẩm Hoài chờ tài xế lái xe từ bãi đổ lại đây. Ngồi trên xe, lại thấy Lương Vinh Tuấn từ mặt sau lầu đi ra. Nhưng lần này hắn không dừng lại cùng Lương Vinh Tuấn nói chuyện nữa. Thẩm Hoài tiết lộ cho Lương Vinh Tuấn kế hoạch tuyến sản phẩm trong thời gian tới, cũng nhìn thấy dự án nhà máy thép thành phố Đông Hoa dời đi xây dựng mở rộng khó có thể sửa đổi, cũng chỉ có thể hy vọng thông qua Lương Vinh Tuấn, mong muốn tập đoàn tỉnh thép khi lên kế hoạch di dời xây dựng nhà máy thép thành phố Đông Hoa, có thể lập kế hoạch tuyến sản phẩm hợp lý, tận lực tránh đi khả năng cạnh tranh cùng mai thép. Thẩm Hoài cũng tin tưởng có Lương Vinh Tuấn bên trong. Trong bộ phận tập đoàn tỉnh thép cũng sẽ không có bao nhiêu người thật sự hy vọng ở tỉnh Hoài Hải, cùng mai thép liều đến, người chết ta sống. Uông Khang Thăng và Vương Vệ Thành cũng ở trong xe, bọn họ không tham dự buổi thảo luận và nghiên cứu sáng nay, giữa trưa mới chạy tới hội họp cùng Thẩm Hoài, tuy nhiên cũng biết nội dung thảo luận chủ yếu của buổi nghiên cứu và thảo luận. Uông Khang Thăng thấy Thẩm Hoài đem ánh mắt chiếu đến trên người Lương Vinh Tuấn đã đi vào sảnh dưới lầu Thúy Hoa, nói, tập đoàn tỉnh thép thật sự muốn đem nhà máy thép thành phố dời đến Tân Tân, áp lực tài chính rất lớn. Sau khi Quách Toàn trở về tập đoàn Mai Thép, Uông Khang Thăng tuổi đã ngoài 60 sẽ không tái đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Thép và tập đoàn công nghiệp Mai Khê, hai chức vụ quan trọng này đều giao cho Quách Toàn kiêm nhiệm, chẳng qua lão đối với sản xuất công nghiệp sắt thép và thị trường phát triển trong tỉnh, cũng cực kỳ quan tâm. Thẩm Hoài gật đầu, nói, xí nghiệp trong nước muốn nói chính trị, lại lệ thuộc quá nhiều, hoặc nói bị ý đồ chính trị buộc chặt, cũng có chút không thích hợp rồi. Sau khi tập đoàn tỉnh thép tiếp nhận nhà máy thép thành phố, kinh doanh sản xuất khôi phục bình thường, nặng lực luyện thép lò cao thậm chí còn cao hơn, đạt tới trình độ 600.000 tấn hàng năm. Bởi vì nhà máy thép thành phố ở khu thành Bắc, bị ảnh hưởng của tài nguyên thổ nhưỡng, điều kiện vận tải, và môi trường, việc mở rộng trưng đất bên ngoài nhà máy cũ nảy sinh khó khăn lớn, sản phẩm sau này cũng bị hạ thấp xuống. Lúc này, dự án lò điện thép ngắn hạn mà tỉnh thép và tập đoàn chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh hợp tác đều tập trung vào Mai Khê, cùng với Mai Thép, muốn Mai Khê tạo thành nơi sản xuất lò điện thép lớn nhất Trung Quốc. Nếu như nói muốn đem lò cao luyện thép thành phố Đông Hoa, di chuyển ra khuếch đại quy mô, Tân Phổ, Tân Tân đều là địa điểm thích hợp cho Tân Hán Khu. Vấn đề lớn nhất có lẽ chính là tập đoàn tỉnh thép có thể chịu đựng áp lực tài chính lớn như vậy hay không. Tập đoàn tỉnh thép cuối năm vừa rồi đưa lên sàn giao dịch thành công, nhưng trong tình trạng thị trường mịt mù, tập đoàn tỉnh thép đem tài sản chủ yếu ra thị trường, công khai phát hành 30% quyền cổ phiếu, nhưng chỉ lưu thông được không đến 1.4 tỷ tiền vốn. So với phương án ban đầu đưa lên sàn, số vốn thu được này chủ yếu dùng cho tập đoàn tỉnh thép mở rộng sản xuất và cải tạo kỹ thuật tại khu nhà máy cũ ở Đông Giang và khu khai thác mỏ ở Tây Lĩnh Từ Thành. Di dời và mở rộng nhà máy thép cũ thành phố Đông Hoa, rất cần tập đoàn tỉnh thép xoay sở. Nếu như nói tập đoàn tỉnh thép muốn sắp đặt nhà máy điện lò cao ở vùng Duyên Hải Tân Hán, sẽ không sản xuất ra được sản lượng 2 triệu tấn. Tới Tân Tân xây dựng nhà máy mới, sản lượng hàng năm hơn 2 triệu tấn. Tập đoàn tỉnh thép sẽ tăng thêm nợ nần gần 2 tỷ. Vấn đề mấu chốt chính là, Mai Thép nhanh chóng cuộc khởi cùng với khu lò luyện thép Mai Thép mới liên tục khuếch trương sản xuất, chỉ tính riêng ở Đông Hoa trong khoảng thời gian ngắn năng lực cung ứng thị trường sắt thép Hoa Đông gia tăng 700 vạn tấn. Thị trường giao dịch sắt thép cả khu vực, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Hiện nay Mai Thép thông qua Liên hợp Xí nghiệp Thương mại Thép vừa và nhỏ, trực tiếp đến thị trường trọng điểm xây dựng căn cứ mậu dịch. Dùng bước đi vững chắc này tiến hành khuếch trương thị trường, tiến thêm một bước đảm bảo ưu thế. Tỉnh thép bây giờ không có cách nào đuổi kịp tiến độ của Mai Thép, quy mô khuếch trương lớn lại gặp phải thị trường nhanh chóng phát triển xu thế, áp lực phải gánh tất nhiên cũng sẽ tăng gấp bội. Tuy nhiên, Nhìn Lương Vinh Tuấn trong cuộc họp thảo luận và nghiên cứu trưa nay cuối cùng đồng ý Trần Bảo Tề công bố tin tức trong cuộc họp. Thẩm Hoài cũng biết trong bộ phận tập đoàn Tỉnh Thép cũng có rất nhiều tiếng nói ủng hộ. Mặt khác, chính là ý kiến của Triệu Thu Hoa vẫn tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Mở rộng sản xuất công nghiệp sẽ kéo theo nhu cầu hậu cần lớn. Công trình xây dựng nền móng cảng Tân Phổ đầu tư đã hơn 4 tỷ, nhưng đầu tư bến tàu vận chuyển than đá của nhà máy điện Tân Phổ, bến tàu vận chuyển than đá nhà máy thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ và khu hóa chất cùng bến tàu dầu thô, chiếm được 6,7 phần. Tập đoàn Tỉnh Thép dời nhà máy thép thành phố tới Tân Tân, xây dựng thêm khu Tân Hán sản lượng từ 2 triệu tấn trở lên. Sẽ tăng nhu cầu cảng xuất nhập ở Tân Tân lên đến 3,400 vạn tấn. Xây dựng bến tàu than đá Tân Hán và bến tàu tổng hợp, có thể gây dựng nền móng cơ sở phát triển giai đoạn đầu sản xuất công nghiệp cảng Tân Tân và Lâm Cảng. Tư Hoa Thực Nghiệp nhờ vào việc xây dựng đường cao tốc Du Tân, đến lúc này mới có thể thay đổi lớn giá trị khai thác, phát triển. Về phần tác dụng củng cố địa vị Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn ở Đông Hoa và tác dụng Triệu Thu Hoa và Từ Bái cạnh tranh lại càng không phải nói, tiếng nói dị nghị trong tập đoàn Tỉnh Thép, ngược lại không hề quan trọng như vậy. Hơn nữa, tập đoàn Tỉnh Thép chỉ có cơ hội này mới có thể rút ngắn khoảng cách với Mai Thép. Chỉ có điều loại nóng lòng mong thành công thế này, vì chính trị mà tỏ thái độ phục vụ, khiến Thẩm Hoài lo lắng cho tương lai sau này của tập đoàn Tỉnh Thép. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.